Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 28 của bộ truyện Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín nhé. Không ít người xem náo nhiệt đều kéo tới vây quanh. Cô gái ngồi dưới đất, mặt mũi mông lung. Vú nuôi mới đi ra ngoài một lát cũng đã trở về. Giản Trì Hoài và Trường Nguyệt Tinh hầu như là cùng một tư thế giống nhau. Hai bé gái nằm trong lòng bất an nhìn bốn phía, đặc biệt là Nguyệt Nguyệt hiện nhiên đã bị dọa sợ đến ngây người. Cả người Trường Nguyệt Tinh đều run rẩy, chủ động che chắn ngay trước mặt cô, nói với cô gái đang ngồi dưới đất. Con của cô bị mất tích, chúng tôi đều cảm thấy thương xót thay cho cô, nhưng cô thật sự nhận lầm người rồi. Làm sao có thể chứ? Cô gái lắc đầu, không chịu tiếp nhận thực tế này. Con bé lớn lên nhất định là sẽ là bộ dáng này, nó là con gái của tôi mà. Trường Nguyệt Tinh ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt, thậm chí không cho bé ngẩng đầu lên, không muốn để cho bé còn nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu sự ám ảnh lớn bởi sự việc này. Trong đám người, chợt có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một người đàn ông hướng vào trong liếc nhìn. Sau khi thấy rõ ràng người đang ngồi dưới đất, thần sắc anh ta rõ ràng thả lỏng. Anh ta chen vào, ngồi xổm người xuống. Em thế nào lại chạy tới đây vậy? Đi thôi. Ông xã, em tìm được con gái rồi. Người đàn ông kia nhìn qua nhìn lại hai đứa bé trong ngực Giản Trì Hoài và Trường Nguyệt Tinh. Ánh mắt của anh ta tối tăm, kéo kéo tay của cô gái. Tốt, tìm được là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi. Đem con gái cùng nhau về nhà chứ? Yên tâm đi, con gái sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Người đàn ông vòng tay lên bả vai của cô gái, đỡ cô ta đứng dậy. Cô gái đi được vài ba bước thì quay đầu lại. Người đàn ông bên cạnh không ngừng nói gì đó, lúc này mới khuyên được cô ta trở về nhà. Hai chân Trường Nguyệt Tinh mềm nhũn, thiếu chút nữa là đã ngã xuống đất. Trừ đồng vội vàng vỗ nhẹ bả vai của cô. Chị, không sao, chỉ là nhận lầm người thôi mà. Trường Nguyệt Tinh đem mặt dán sát vào Nguyệt Nguyệt. Con bé là con gái của chị, ai cũng không thể cướp nó đi được. Mới vừa rồi, cũng sắp đem chị hù chết rồi. Đừng nói là Trường Nguyệt Tinh, ngay cả Giản Trì Hoài cũng mất hồn mất vía. Anh nhìn chằm chằm con gái trong lòng hồi lâu, cả trái tim rốt cuộc vẫn không có cách nào thật sự buông lỏng được. Trường Nguyệt Tinh vẫn nơm nớp lo sợ, không dám ở lại bên ngoài lâu hơn. Vú nuôi phụ giúp một tay dọn dẹp đồ đạc, mọi người cùng nhau trở về. Lý Tịnh Hương mới vừa phơi xong quần áo ở ngoài ban công, nghe thấy tiếng mở cửa, bà bước ra ngoài xem. Không phải đi công viên chơi sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở về rồi? Trường Nguyệt Tinh ấm Nguyệt Nguyệt đem chuyện vừa rồi kể lại đầu đuôi. Lý Tịnh Hương lau chùi hai tay. Để do những tên lừa gạt xấu xa đó đem từng gia đình đang hạnh phúc của người ta hại thành như vậy. Trừ Đồng trở về trước bảo Lý Tịnh Hương để ý Trường Nguyệt Tinh một chút. Chị cô bị dọa hoảng sợ, tâm tình nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trên đường trở về bán đảo Hào Môn, Sản Bảo Bảo đã ngủ say trong lòng mẹ. Sản Trì Hoài liếc nhìn hai người bên cạnh, không khỏi vươn tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé non mịn của con gái. Trừ Đồng khẽ cười, đẩy tay của anh ra. Tập trung lái xe. Chuyện hôm nay làm cho anh có một sự cảm xấu. Người đàn ông nói đến đây lại không tiếp tục nữa. Trừ Đồng nâng tầm mắt lên, nhẹ nhàng thở dài ca thán. Anh nói xem, nếu một ngày nào đó cha mẹ ruột của Nguyệt Nguyệt tìm tới cửa, có ý muốn đưa Nguyệt Nguyệt trở về, chị của em phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc cũng không phải là con ruột. Dù có bao nhiêu công ơn nuôi dưỡng đi chăng nữa, thì sao ra cũng vẫn kém hơn cha mẹ ruột thịt chăng? Đứa bé là do bọn họ vứt bỏ, bọn họ sẽ không có quyền lợi đòi đứa bé trở về đâu. Nhìn Nguyệt Nguyệt lớn lên từng ngày, trái tim của em cũng chưa từng được yên ổn. Anh nhìn dáng vẻ của chị em đi. Tỏ rõ là sẽ cùng Nguyệt Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau rồi. Nếu như có ai đó muốn cướp mất đứa bé bên cạnh chị ấy, vậy chẳng khác nào muốn mạng của chị ấy. Một tay Giản Trì Hoài chống gò má, ánh mắt chăm chú nhìn về nơi xa. Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Nếu đã vứt bỏ rồi, họ cũng sẽ không có ý định đòi lại nữa đâu. Nhiều lắm là, chỉ là muốn được thấy mặt mà thôi. Trừ Đồng đem cục cưng trong lòng đổi sang tay bên kia. Đúng vậy, có đôi lúc em chỉ thích suy nghĩ lung tung. Giản Trì Hoài đảo tay lái, ánh mặt trời bên ngoài ấm áp, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt anh cũng từ từ chậm rãi giãn ra. Đừng tự gây áp lực cho mình như vậy nữa, Tóm lại, chuyện như vậy sẽ không xảy ra trên người chúng ta đâu. Cứ nghĩ như thế, trong lòng sẽ có thể an tâm hơn nhiều. Trừ Đồng nhìn xuống con gái ở trong lòng. Có con rồi, lòng cũng càng ngày càng dễ mềm hơn, cũng suốt ngày nghĩ đến đủ loại đủ kiểu. Có lẽ đời này vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sau khi Trừ Nguyệt Tinh đi tới công ty, lúc đang làm việc mà cứ mãi thất thần, chỉ sợ có người sẽ bất chợt xông vào trong nhà, hung hăng cướp mất đứa bé. Trừ Đồng lái xe phỏng vấn đi ra ngoài. Đường dây này, cô là từ trước khi mang thai đã theo dõi điều tra. Thế nhưng khi đó, Giản Trì Hoài chắc chắn sẽ không để cho cô chạy đi lung tung. Không, nói chính xác phải là, coi như bây giờ Giản Trì Hoài có biết cũng sẽ không để cho cô đi điều tra loại tin tức này. Hai tay cô nắm chặt tay lái, xe đi tới cửa sắt trước mặt. Cô nhấn còi, cửa chậm rãi được người ta mở ra. Trừ Đồng đạp chân ga chạy vào, cô cũng không có ý cho xe dừng lại hẳn. Xe chạy vòng quanh ba mặt tòa nhà, cô lái xe chậm chậm. Cửa phòng đều bị đóng chặt. Hai tay cô khẩn trương nắm chặt tay lái. Vốn dĩ, tối hôm qua đã xác định thời gian gặp mặt rồi. Hơn nữa, đối phương dò xét cô mấy tháng nay, tư liệu về cô nhất định bọn họ cũng đã điều tra kỹ càng. Lúc này mới chịu công khai đưa địa chỉ cho cô biết. Trừ Đồng lái xe rất chậm, cứ chạy vòng quanh gốc cây cổ thụ giữa sân kia. Trên lầu chỉ có một cánh cửa mở ra. Trừ Đồng thấy một nam một nữ từ bên trong bước ra, hai người đều mang khẩu trang và kính mát, nhìn qua cũng không giống như là vợ chồng. Đi xuống lầu dưới, có chiếc xe từ trong nhà để xe chạy ra, hai người kia nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào. Trừ Đồng vội vàng tăng tốc đuổi theo phía trước. Tại một căn phòng ở lầu dưới, có người mở cửa ra. Làm gì vậy? Trừ Đồng đạp chân ga, trông thấy chiếc xe ban nãy đã chạy ra ngoài. Cô vừa định theo sát phía sau, nhưng không ngờ một chiếc xe khác không biết từ đâu xuất hiện, bỗng nhiên chặn ngay trước mặt cô, hơn nữa tốc độ lại chậm chạp. Trừ Đồng vội vàng ấn vang kèn xe, nhưng đối phương vẫn không hề sốt ruột. Trừ Đồng nhìn về phía kính chiếu hậu, thấy mấy người đuổi theo đã ra tới nơi. Cô dùng sức đập cái kèn, nhưng người trong xe trước mặt giống như bị điếc vậy. Trừ Đồng nghiến răng, một cước đạp chân ga, đầu xe đụng vào đuôi xe của đối phương. Lúc này, chiếc xe đó mới tăng tốc chạy đi. Trừ Đồng xông ra khỏi sân. Sau khi đảo tay lái tăng tốc rời đi, chiếc xe đang theo dõi kia đã sớm chạy mất dạng. Bây giờ cô chỉ hy vọng đừng bị người ta đuổi theo là được. Lái xe đi một đoạn đường, cô lại nhìn vào kính chiếu hậu, thấy chiếc xe ban nãy bị cô đụng vào vẫn đang theo sát ở phía sau. Trừ Đồng cũng không phải là kẻ muốn chạy trốn, phủi bỏ trách nhiệm. Cô lái xe từ từ dừng sát vào bên lề đường, dự tính thỏa thuận giải quyết chuyện bồi thường. Đợi đến khi đầu xe của đối phương từ từ dựa vào bên cạnh cô, vừa liếc qua chiếc xe bên kia, trong lòng Trừ Đồng liền rơi bột một cái. Chiếc xe này rất đắt tiền. Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, cởi kính mát ra, sau đó mở cửa ra bước xuống. Trừ Đồng nhìn ra ngoài, đập ngay vào mắt, lại là Phó Thời Thiêm. Người đàn ông gõ nhẹ hai cái lên cửa sổ xe của cô, Trừ Đồng nhấn vào nút bên cạnh. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng cùng vầng trán đầy đặn xuất hiện đầu tiên. Cô cũng không để cho cửa sổ xe tiếp tục hạ xuống nữa. Trừ Đồng hước anh liếc nhìn. Nên gọi công ty bảo hiểm đi. Tại sao đụng tôi? Tại sao anh cản đường tôi? Một tay Phó Thời Thiêm chống lên mui xe của Trừ Đồng, anh cúi người xuống, trong tay cầm kính mát, hướng Trừ Đồng chỉ. Nếu cô đang chạy xe trên đường, lúc gặp phải kẹt xe, tất cả xe cộ trên đường còn không đủ cho cô đụng chăng? Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, tôi cũng không còn cách nào khác. Khóe miệng Phó Thời Thiêm cong lên nét cười đầy ý vị sâu xa, Trừ Đồng nhìn dáng vẻ của anh cũng biết là anh không có ý tốt. Cô nghiêm mặt. Anh muốn tôi bồi thường tiền cũng được, anh ra giá đi. Chiếc xe này của tôi bị cô đụng làm trầy một mảng kia, coi như lấy cả chiếc xe này của cô ra đền cũng không đủ. Chồng tôi có tiền mà. Trừ Đồng đáp trả ngay. Phó Thời Thiêm đương nhiên nghe ra được trong lời nói của cô có phần cố ý. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Trừ Đồng. Cô muốn nhờ người để sinh con sao? Anh nói bậy gì đấy? Nếu không cô giải thích xem tại sao cô lại xuất hiện ở đó. Trên gò má Trừ Đồng ửng đỏ lên một cách không bình thường, hai tay cô đặt lên đùi. Tôi và chồng tôi rất khỏe mạnh,

bác sĩ nói kiểm tra em kỹ một chút, siêu âm B này, xét nghiệm máu này, lôi ra một đống lớn hóa đơn. Tại sao em không thấy anh nhíu mày một chút nào hết vậy? Em và con gái không giống nhau. Chủ động hử một tiếng. Giản Chi Hoài, anh thiên vị đến mức thành bệnh rồi, có phải không? Con còn nhỏ, lát nữa nhất định sẽ khóc. Chủ động nhìn con gái trong lòng anh. Vậy cũng không còn cách nào khác, nếu không làm, bác sĩ cũng không có cách nào để khám ra bệnh được. Hai người đứng chờ ở quầy lấy máu, phía trước có một bé trai tầm 5-6 tuổi đã hiểu chuyện, biết đặt mông ngồi xuống. Trên đầu ngón tay là chỗ phải đâm kim lấy máu. Hai chân bé trốn tránh lui về phía sau, bị bà nội ôm lại, nhưng sức lực của bà nội bé cũng sắp không bì lại bé. Bé trai khóc đến khản cổ. Giản Bà Bảo nằm trong lòng Giản Trì Hoài bất an động đậy. Nơi cổ họng người đàn ông nhẹ lăn xuống, cũng đã có suy nghĩ muốn xoay người rời đi. Rất nhanh, ba của bé trai đi tới. Anh ta có vóc người cao lớn, ẵm con trai lên rồi ngồi xuống. Bé trai thấy dãy giụa cũng vô dụng, càng gào lên, khóc lớn tiếng hơn nữa. Bà nội ở bên cạnh năn nỉ. Cục cưng, chỉ là mũi cắn một cái thôi mà, ngoan, lát nữa ra ngoài mua đồ chơi cho cháu nhá. Thế nhưng, bé trai cũng không dễ bị lừa gạt như vậy. Bé dứt khoát, nắm bàn tay lại, đem nắm tay nhét vào trong miệng. Ba của bé trai thật vất vả mới rút được tay của bé, lôi từ ngón tay ra. Giản Trì Hoài vặn chặt chân mày không hề buông lỏng. Trong nháy mắt, khi bắt đầu kim đâm xuống, màng nhĩ của mọi người cũng sắp bị xé rách. Đến phiên Giản Bảo Bảo, Giản Trì Hoài ẵm con gái ngồi ở quầy trước mặt. Anh cầm tay của con gái đưa ra. Y tá làm công tác chuẩn bị, Giản Trì Hoài không nhịn được lên tiếng. Nhẹ một chút. Y tá liếc nhìn khuôn mặt người đàn ông, tươi cười nói. Vâng. Giản Bảo Bảo nhìn chằm chằm ngón tay của mình, y tá kéo tay của bé qua. Giản Trì Hoài nhìn không nổi, quay mặt sang chỗ khác. Chử Đồng cũng không nhẫn tâm nhìn được. Cô thấy cơ mặt của người đàn ông căng ra thật chặt, tựa như người bị đâm chính là bản thân anh vậy. Nhưng con gái hiển nhiên là rất kiên cường. Lúc kim đâm xuống, cánh tay chỉ dãy giụa mấy cái, khóc cũng không khóc. Y tá lấy máu xong, Giản Trì Hoài lấy cục bông gòn đè lại ngón tay của con gái. Anh nghe thấy con gái phát ra tiếng thở dài nhỏ, như là đang than thở. Giản Trì Hoài vui mừng khi thấy con gái không khóc, cũng không làm ầm ĩ. Anh hôn lên gò má mụm mĩm của bé con. Cục cưng giỏi quá. Kết quả xét nghiệm máu liền có rất nhanh, Giản Trì Hoài ẵm con gái đi đến hành lang chơi đùa. Nửa giờ sau, Chủ Động đi tới trước máy tự in kết quả, quét mã vạch, tờ giấy liền được in ra. Cô nhìn qua loa, trên tờ giấy có mấy đường vẽ đi lên, ngoại trừ cái đó ra, cô nhìn cũng không hiểu gì nữa. Tầm mắt nhìn lên, thấy được tên của con gái, số tuổi và nhóm máu O. Hai người cầm kết quả xét nghiệm máu trở lại phòng khám của bác sĩ. Cũng may, ngoại trừ bị nhiễm virus ra thì không có vấn đề gì lớn, chỉ cần lấy ít thuốc rồi cho về. Giản Bà Bảo mặc dù tiêm không khóc, nhưng cho uống thuốc lại là một vấn đề khó khăn. Chuẩn bị xong nước thuốc đưa tới miệng bé. Thấy màu sắc của thuốc đó, bé con theo bản năng quay mặt đi, không chịu uống. Chử Đồng không còn cách nào khác. Thực sự không được rồi, đè nó ra đổ vào đi. Cô biết Giản Trì Hoài sẽ không đồng ý, nhưng cứ năn nỉ cầu xin mãi như vậy, con gái phải chịu nghe thì mình mới nói được chứ. Giản Trì Hoài đưa thìa tới trước mặt con gái. Ngoan, há miệng, uống một hớp có được không? Giản Bà Bảo cau mày, trong miệng phun ra bong bóng nước miếng. Giản Trì Hoài đem thìa đến sát miệng bé. Đôi môi chỉ vừa chạm vào nước thuốc, bé liền lắc đầu quay quậy, vẻ mặt nhăn nhó, cực kỳ đáng thương. Giản Trì Hoài năn nỉ không nổi nữa, đem cái thìa đặt xuống bàn trà, nhưng lại không thể không bắt con uống. Cứ tiếp tục như vậy, lỡ như bị phát ban thì phải làm sao cho tốt bây giờ? Vú nuôi từ bên ngoài bước vào, liếc nhìn. Thuốc còn chưa uống nữa sao? Có chịu uống đâu. Vú nuôi cầm lên, nhìn rồi lên tiếng. Thuốc này còn có vị dâu nữa, nhất định là không đắng đâu. Nhưng nhóc con láo cá này, liếc mắt liền phát hiện ngay ra là thuốc, thế nào cũng không chịu uống. Chử Đồng không nghĩ ra được cách nào khác cả. Vú nuôi tươi cười cầm thuốc lên. Tôi có một cách, mặc dù những chuyên gia kia đã nói thuốc pha chung với sữa bột sẽ không tốt, tác dụng của thuốc sẽ bị giảm bớt. Nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm chăm con nít, không chịu uống thuốc đều dùng một chiêu này, cuối cùng bệnh không phải đều khỏi hết sao? Giản Trì Hoài vội vàng bảo bà đi ra ngoài pha sữa, đừng nói tới có tác dụng hay không, so với không uống thuốc vẫn tốt hơn nhiều. Lại nói, nếu bảo anh phải nặng tay đổ xuống, anh nhất định sẽ làm không nổi, trái tim cũng sẽ đau chết mất. Rất nhanh, vú nuôi cầm bình sữa đã pha với thuốc đi lên, Giản Trì Hoài nhận lấy. Vú nuôi nói, hai loại thuốc đã hòa lẫn vào bên trong rồi. Uống có nhảy ra được không? Không nhảy ra được đâu. Giản Trì Hoài đem bình sữa đưa tới khóe miệng con gái, bé con giơ tay ra nhận lấy rồi uống ngay lập tức, hơn nữa còn uống rất ngon lành. Vẻ mặt người đàn ông rõ ràng thả lỏng. Giờ phút này, chỉ cần không để cho con gái của anh chịu đau khổ, anh thật sự phải làm gì cũng tình nguyện. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa rơi tí tách, Trừ Đồng hướng ra bên ngoài liếc nhìn. Thời tiết lại thay đổi rồi. Ban đêm ở Tây Thành, bởi vì trời đổ mưa suốt cả ngày, bầu trời âm u vô cùng, thỉnh thoảng có thể thấy được một vài tia chớp sắc bén bổ vào giữa không trung. Từng hạt mưa to vỗ vào cửa sổ thủy tinh, phát ra những âm thanh trầm đục nối tiếp nhau. Bên ngoài căn biệt thự, gió lớn đang gào thét, tựa như bị đè nén oán giận suốt cả một mùa xuân. Bỗng nhiên, chỉ muốn mượn đêm nay để phát tiết hết thảy ra ngoài. Phó Thời Thiêm đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn những giọt mưa thật to đang trực tiếp vùi dập những luống hoa sắp chớm nở trong sân vườn. Cảnh tượng kia rơi vào trong mắt cũng có thể khiến cho người ta giật cả mình. Xa xa, anh thấy có một bóng người mỏng manh đang bị hai người đàn ông hộ tống đi vào. Hai người ở bên cạnh bước đi rất nhanh, còn người bị kẹp ở giữa thì đang bước đi lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngã nhào xuống đất. Phó Thời Thiêm nhìn lên bầu trời xa xa. Thời tiết tối nay thật tệ, anh một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Rất nhanh, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng động, ngay sau đó cửa được mở ra. Hai người đàn ông kia đẩy người đi về phía trước. Đi vào. Toàn thân cô gái đều bị mưa xối ướt nhẹp, giày đạp lên tấm thảm Italy trong phòng khách xa hoa lộng lẫy, lưu lại từng đường dấu chân bẩn thỉu nhớp nhúa. Phó Thời Thiêm xoay người lại, cô gái ngẩng đầu lên nhìn, một tiếng sấm chợt vang lên, sau đó chính là một tia sét bổ tới. Dường như thiếu chút nữa sẽ bổ nhào lên người Phó Thời Thiêm, cả bầu trời sáng rực lên như ban ngày. Nhưng Phó Thời Thiêm đứng cách một lớp thủy tinh, vẫn bình an vô sự. Cô gái giễu cợt nhẹ cong khóe miệng lên, Phó Thời Thiêm đi về phía trước. Đến trước mặt cô gái, anh quan sát từ trên xuống dưới. Vải vóc mỏng manh, san sát vào đường cong lả lướt quyến rũ của cô. Tóc tai rối bời, tất cả đều dính sát vào khuôn mặt tái nhợt, làm ngũ quan tinh xảo ẩn hiện ở bên trong. Chỉ có một đôi mắt đen bóng sáng ngời như ánh sao, nhìn chằm chằm thẳng hướng về phía anh. Cô thật sự có thể trốn được, cuối cùng đã tìm được cô rồi. Cô gái lạnh lùng cười một tiếng. Tôi cho tới bây giờ chưa từng trốn tránh. Thật sao? Ánh mắt Phó Thời Thiêm quét qua một chuỗi dấu chân sau lưng cô, anh cau mày. Vậy tôi phái người đi tìm cô suốt hơn một năm nay, cô đang làm cái gì? Em trai anh còn chưa đi tìm tôi, anh tìm tôi làm cái gì? Phó Thời Thiêm lướt qua bàn trà, ngồi xuống ghế salon. Anh mang một bộ dáng bình tĩnh nhàn hạ, nhìn chăm chú về phía cô gái. Tôi chỉ giúp em trai tôi tìm cô thôi mà. Hai tay cô gái nắm lại thành quyền. Tôi trốn ở đâu, sống ra sao thì có liên quan gì tới nhà họ Phó các anh? Đúng là không có liên quan gì, nhưng cô tốt xấu gì cũng thiếu chút nữa. Là được làm thiếu phu nhân nhà họ Phó rồi, không phải sao? Ông anh trai kia, tại sao anh không nói anh đã cưỡng bức em dâu của anh chứ? Phó Thời Thiêm nghe thấy câu này, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Tôi đã sớm nói với cô rồi, tôi chưa từng cưỡng bức cô. Đúng vậy, anh không cưỡng bức tôi. Bước chân của cô gái lui về phía sau mấy bước, đầu gối đụng vào mép ghế salon. Cô biết rõ cả người mình nhếch nhác, nhưng vẫn đặt mông ngồi xuống. Vậy chẳng lẽ là tôi tự nguyện sao? Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Lời này cô nên đi hỏi cậu ta. Không cần hỏi. Cô gái rũ mắt xuống. Ở trong mắt những người như các anh, tôi coi là cái gì? Công cụ sinh đẻ. Nếu đã như vậy, mục đích cũng đạt được rồi. Tại sao lại còn tới quấy nhiễu cuộc sống của tôi? Chẳng ai muốn quấy nhiễu cuộc sống của cô cả. Chẳng qua là chính bản thân cô lựa chọn thời điểm đang mang thai, lại chạy trốn thôi. Tống Duy cong khóe miệng, giọng nói vui vẻ đầy mỉa mai. Sau này, em họ của anh nhất định sẽ còn muốn sinh đứa thứ hai, thứ ba. Nếu vậy Phó Tam ca, không phải ngài cũng sẽ giúp một tay luôn chứ? Tôi chỉ giúp cậu ta một lần, hơn nữa cũng là vì kéo dài hương khói cho nhà họ Phó thôi. Tống Duy lạnh tới mức toàn thân phát run, hàm răng vẫn đang va vào nhau lập cập. Từ giây phút cô bị người của Phó Thời Thiêm bắt được đến bây giờ, cô vẫn còn mông lung. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại muốn bắt tôi trở về chứ. Tôi với em họ của anh đã sớm nước sông không phạm nước giếng rồi. Phái người đi theo dõi cô hai ngày nay, phát hiện bên cạnh cô không có đứa bé. Đứa bé đâu? Tống Duy nâng tầm mắt lên, rơi vào trên mặt Phó Thời Thiêm. Trong ánh mắt cô chứa đựng sự thăm dò, nghi ngờ. Anh hỏi tôi, đứa bé ở đâu sao? Sắc mặt Phó Thời Thiêm bất chợt trở nên lạnh lẽo. Cô đừng nói cho tôi biết là cô phá thai nhé. Trong miệng Tống Duy truyền tới một tràng tiếng cười nhẹ vô cùng, sau đó tràn ngập giễu cợt. Thì ra Phó Tam Ca, ngài cũng không biết tung tích đứa bé kia ở đâu. Thế nào, chẳng lẽ trong chuyện này còn có vấn đề gì tôi chưa biết sao? Tống Duy nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng chợt trầm xuống, ngón tay cô bấu chặt vào ghế salon, móng tay đau đến mức giống như bị tước gãy ra khỏi ngón. Đứa bé kia không phải đang ở bên cạnh anh ta sao? Ai, em họ của tôi ư? Không có ở đó sao? Cô gái bất chợt đứng dậy, sải bước đi tới, nắm lấy bả vai của Phó Thời Thiêm. Anh nói cho tôi biết đi. Điên rồi có phải không? Phó Thời Thiêm một phát túm lấy cổ tay của cô gái, bất chợt ném cô đi. Cô tựa như cái bao tải bị rách, ngã vào ghế salon. Phó Thời Thiêm nhẹ rửa lại cổ áo, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cô. Cô nói đứa bé đang ở trong tay em họ của tôi sao? Các anh thường xuyên gặp nhau, anh không thể nào không biết. Sau khi tôi trốn ra ngoài được một thời gian ngắn, liền bị anh ta tìm được. Sau đó anh ta giam tôi lại. Đứa bé sinh ra đời, tôi còn chưa được nhìn mặt nó một lần, anh ta liền ẵm đi. Cũng là anh ta ra lệnh cho tôi không được phép trở về Tây Thành nửa bước. Chẳng lẽ những chuyện này anh đều không biết hay sao? Khuôn mặt của Phó Thời Thiêm nhanh chóng kết thành một lớp băng xương. Sự tàn khốc trong đáy mắt khiến cho người ta không rét mà run. Nếu cô dám lừa gạt tôi, cô cũng đừng nghĩ còn sống mà bước ra ngoài nửa bước. Cô gái ngồi trên ghế salon lảo đảo muốn ngã, vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ không có ở đó sao? Vậy con của tôi đâu? Nó ở đâu? Phó Thời Thiêm cởi ra một nút trên cổ áo, mặt mũi anh lộ ra vẻ hung ác mãnh liệt. Tống Duy nâng tầm mắt lên, hung hăng khoét về phía anh. Phó Thời Thiêm, đó cũng là con của anh. Phó Thời Thiêm chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh chỉ biết là có một cô gái ôm con của anh bỏ chạy. Thế nhưng đứa bé kia dù sao cũng là vì một người khác mà có. Vì vậy, anh cũng không hoàn toàn để ở trong lòng. Và lại, khi Tống Duy biết rõ sự thật, đứa bé trong bụng của cô có giữ lại hay không vẫn còn là một ẩn số. Vì thế ban đầu Phó Thời Thiêm chỉ muốn mau chóng tìm được cô. Nhưng bây giờ vừa nghe cô nói như vậy, đứa bé đã sớm được em họ của anh ngậm đi rồi. Nhưng suốt một năm qua, nhà họ Phó căn bản không hề tăng thêm một thành viên mới nào cả. Anh và em họ của anh càng thường xuyên gặp nhau, cũng chưa từng nghe nói đứa bé đã trở lại. Như vậy, đứa bé kia ở đâu? Mặc dù ban đầu là nói vì ké dài hương khói cho nhà họ Phó, nhưng nếu không phải bởi vì em họ của anh bị vô sinh, Phó Thời Thiêm cũng sẽ không đồng ý. Lần đầu tiên của anh và Tống Duy cũng là lần đầu tiên của Tống Duy, cô một chút kinh nghiệm cũng không có. Vì thế sau khi tắt đèn, ngoại trừ khẩn trương và sợ hãi, phản ứng gì cô cũng đều không có. Bọn họ làm không nhiều lắm. Phó Thời Thiêm còn nhớ rõ ràng, sau lần thứ ba, Tống Duy liền mang thai. Vốn là hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng lại bởi vì trong nhà họ Phó có người lỡ miệng nói ra, Tống Duy và em họ của Phó Thời Thiêm tranh cãi một trận ầm ĩ. Sau đó, cô liền bụng mang dạ chửa bỏ trốn. Phó Thời Thiêm vạn vạn lần không nghĩ tới chuyện này sẽ có kết quả như vậy. Dựa theo lời của Tống Duy, đứa bé đã ra đời, nhưng hôm nay tại sao lại không rõ tung tích chứ? Trước đây, anh đối với đứa bé kia chỉ có 1% canh cánh trong lòng. Vậy mà bây giờ, trái tim của anh lại bắt đầu thấp thỏm bất an, hình như còn có lo lắng và sốt ruột. Tống Duy đứng dậy. Tôi đi tìm anh ta, tôi đi hỏi cho rõ ràng. Đứng lại. Phó Thời Thiêm ngăn chặn cô. Coi như đứa bé kia ở đó, con bé và cô cũng không có liên quan gì nhiều. Đúng vậy. Trái tim Tống Duy bắt chợt co rút. Sự thật này là nhà họ Phó các người nói cho người ngoài nghe. Phó Thời Thiêm đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Hai người đàn ông ban nãy vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Phó Thời Thiêm hướng họ dặn dò. Trông coi kỹ càng, đừng để cho cô ta chạy trốn nữa. Vâng. Anh nhanh chóng lái xe rời đi, cần gạt nước không ngừng đong đưa, nhưng vẫn không gạt hết được nước mưa đọng trên tấm thủy tinh chắn gió. Phó Thời Thiêm nghe được tiếng bánh ô tô nghiến trên mặt đất, làm văng nước lên khiến không ít người đi đường gặp họa. Nhưng anh không quản được những việc này. Xe chạy được một đoạn thật xa, bàn tay nắm vô lăng của anh lạnh ngắt, chạy thẳng tới biệt thự trước mặt. Bàn tay của anh vỗ xuống kèn xe, cổng sắt nhanh chóng mở ra. Sau khi xe của anh chạy vào trong sân, anh bước xuống. Người giúp việc ngoài cửa nhìn thấy anh, vừa định chào hỏi, lại thấy Phó Thời Thiêm đen mặt đi thẳng vào trong. Cả nhà họ Phó mới vừa ngồi xuống ổn định, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ nhà, ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh bước vào. Lão Tam, ăn cơm tối rồi sao? Phó Thời Thiêm nói cũng không thèm nói, đi thẳng tới chỗ một người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Cả người anh bị ướt hơn phân nửa, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh ta rồi hỏi thẳng thừng. Đứa bé đâu? Người đàn ông trẻ tuổi kinh hoàng nhưng vẫn làm bộ như nghe không hiểu. Anh nói đứa bé nào? Bớt giả vờ với tôi đi, đứa bé Tống Duy sinh ra đâu? Người đàn ông trợn tròn cặp mắt. Anh tìm được Tống Duy rồi sao? Tôi hỏi cậu, đứa bé kia ở đâu? Phó Thời Thiêm không khỏi cao giọng. Người phụ nữ ngồi bên cạnh chợt đứng dậy, cẩn thận kéo kéo ống tay áo của người đàn ông. Đứa bé nào vậy? Ánh mắt Phó Thời Thiêm quét về phía cô em dâu mới này. Anh cười lạnh, giọng điệu lạnh như băng. Không liên quan tới cô. Người đàn ông vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay cô ta. Em lên lầu trước đi. Người phụ nữ nghe vậy ngoan ngoãn kéo ghế ra, sau đó cẩn thận từng bước đi lên lầu. Trên bàn, chú của Phó Thời Thiêm đặt đũa xuống, ánh mắt có chút không vui. Lão Tam, cháu làm cái gì vậy? Phó Thời Thiêm chỉ cậu em họ trước mặt. Nếu đứa bé có gì bất trắc, tôi làm thịt cậu. Anh, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà, đứa bé kia là của em. Nhưng nó là do tôi. Lại nói, cậu căn bản không hề mang nó về nuôi. Tôi hỏi cậu, đứa bé đâu? Hai vợ chồng già ngồi ở bàn nhìn nhau. Đứa bé nào là của Tống Duy sao? Không phải nói vẫn chưa tìm được cô ta sao? Cậu em họ biết chuyện này không thể lừa gạt được nữa. Anh ta thở ơ nhẹ nhún đầu vai. Mới vừa sinh ra tôi liền đem nó vứt đi rồi. Vì vậy bây giờ ở đâu tôi căn bản không biết. Phó Thời Thiêm vung một quyền hung hăng đập tới. Cậu em họ rên lên một tiếng gục xuống bàn. Phó Thời Thiêm, anh dám đánh tôi? Phó Thời Thiêm liếc nhìn bên cạnh, tiện tay cô lấy chai rượu đỏ, rốt cuộc vẫn nể tình thân, lúc đập xuống nhắm ngay bả vai mà không phải đầu. Chú Thím bị dọa sợ đến mức đứng dậy định ngăn cản. Hai tay cậu em họ ôm chặt lấy đầu. Tôi vốn cho là tôi có thể coi nó như con của mình, nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy Tống Duy đều không khỏi nghĩ tới anh và cô ta. Tôi không chịu nổi, tôi tình nguyện bị vô sinh, tôi cũng không muốn nuôi con của người khác. Phó Thời Thiêm tiến lại gần, nắm tóc của anh ta lên, đem đầu đập xuống bàn. Vứt đi à, cậu muốn chết có phải không? Lão Tam, dừng tay. Chú của Phó Thời Thiêm gấp đến độ, sải bước chạy tới ngăn cản. Bàn tay Phó Thời Thiêm đè lại đầu của người đàn ông, không để cho anh ta ngồi dậy. Nếu đứa bé này tìm không ra, tôi lấy mạng cậu. Gì nữa đây? Anh chẳng qua chỉ có trách nhiệm cùng cô ta lên giường thôi mà. Đứa bé là của tôi. Tôi nên xử lý như thế nào là chuyện của tôi. Đứa bé của Phó Thời Thiêm tôi còn chưa tới lượt cậu xử lý. Thím của Phó Thời Thiêm sót con trai, xông tới kéo cánh tay của anh. Lão Tam, đừng như vậy, nó là em trai của cháu mà. Các cháu trong ngày thường tình cảm tốt như vậy, có phải không? Phó Thời Thiêm thu tay lại, ngón tay chọc chọc về phía người đàn ông. Đứa bé của tôi lại để cho nó lưu lạc ở bên ngoài ngay từ bé. Nếu như nó lớn lên ở bên cạnh cậu thì cũng bỏ đi, ít nhất nó còn được cho ăn ngon mặc đẹp. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu em họ ngậm chặt miệng, không dám nói tiếp. Bây giờ cái mạng nhỏ của anh ta vẫn còn đang nằm trong tay Phó Thời Thiêm mà. Cậu đem nó vứt ở đâu? Cậu em họ kêu rên không dứt. Tôi sai người làm, tôi đi điều tra cho anh, nhất định tra ra được. Phó Thời Thiêm lúc này mới hoàn toàn buông lỏng tay, lui về phía sau hai bước. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ban đầu tôi không nên nghe theo lời của các người, cậu nên vô sinh luôn đi. Khuôn mặt của chú Phó Thời Thiêm nhanh chóng trắng bệch, hầu như muốn té xỉu ngay tại chỗ. Phó Thời Thiêm giải bước đi ra ngoài. Về đến nhà, hai người giữ cửa vẫn còn đang đứng thẳng tắp ở đó. Anh đẩy cửa ra bước vào. Cô gái đang ngồi trên ghế salon ngẩng đầu lên, thấy anh trở về một mình, cô vội vàng đứng dậy. Hỏi rõ ràng chưa, đứa bé đâu? Phó Thời Thiêm đi tới trước ghế salon. Con trai hay con gái?

nhất định là bị đau đến mức không chịu được. Chử Đồng nhìn trong mắt đau trong lòng, giơ tay vừa định ẵm lên lại bị Giản Trì Hoài tranh làm trước. Anh hất tay của cô ra, đem con gái bế lên. Anh bước nhanh ra ngoài ban công, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhìn vết thương trên mặt lại càng thêm giật cả mình. Lồng ngực Giản Trì Hoài bị tức nghẹn đến mức không chịu nổi, vội vàng dỗ dành. Ngoan, đừng khóc. Chử Đồng đuổi theo ra tới nơi, nhanh chóng muốn tiến lên trước xem kỹ. Rốt cuộc thế nào rồi? Giản Trì Hoài xoay người nhìn lại, mặt mũi lạnh lùng, đôi mắt liếc nhìn cô, sự tức giận trong đáy mắt không cần nói ra cũng biết. Con gái vẫn còn đang khóc, lần này trên mặt nhất định là rất đau đớn. Chử Đồng vội vàng hạ thấp giọng. Em cũng không biết tại sao Nguyệt Nguyệt lại ra tay, lại nói đều là trẻ con. Giản Trì Hoài ẵm con gái quay trở lại vào trong phòng, khuôn mặt Chử Nguyệt Tinh đầy vẻ áy náy. Thật xin lỗi, Giản bà bảo không sao chứ? Giản Trì Hoài căng thẳng khuôn mặt. Anh bế con gái xuống lầu đi dạo một chút, nói không chừng thấy vui vẻ, con sẽ quên đau. Em đi cùng với anh. Chử Đồng cầm đồ chơi của Giản bà bảo lên. Không cần. Người đàn ông ôm lấy con gái, sải bước đi ra cửa. Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, Chử Đồng thả đồ trong tay xuống. Đây là đổ hết trách nhiệm lên đầu mình mà. Lý Tịnh Hương kéo cô qua. Đồng Đồng, đừng nghĩ như vậy, mẹ đã nói với con rồi. Giai đoạn nào giữa hai vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn nhất? Đó chính là lúc có con. Cách thức giáo dục con cái của hai người đều không giống nhau. Vì vậy, ngàn vạn lần đừng cãi vã, biết không? Mẹ, con gái bị như vậy con cũng xót ruột mà. Nhưng nguyên nhân chẳng qua chỉ vì hai đứa bé tranh giành một món đồ chơi mà thôi. Được rồi, Trì Hoài cũng là do sót con gái thôi. Chỉ cần không phải sót người phụ nữ khác là được. Chử Đồng ngồi trước bàn ăn, cơm ăn được một nửa, muốn vực dậy tâm tình tốt lên cũng không nổi. Tình cảm của hai người vẫn luôn tốt đẹp, cô cũng không muốn bởi vì trẻ con mà gây ra xung đột. Nhưng chuyện xảy ra sau này, ai có thể nói trước được đây? Một lát sau, cô chuẩn bị đi xuống lầu một chuyến xem thử. Xuống tới lầu dưới, cô tìm quanh bốn phía cũng không phát hiện ra bóng dáng của Giản Trì Hoài và con gái. Chử Đồng chạy ra bãi đậu xe tìm, chiếc xe của Giản Trì Hoài cũng đã không thấy đâu nữa. Anh lại chạy về nhà một mình. Chử Đồng khó nén mất mát, đứng giữa khoảng sân trống trải, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Liên quan tới tung tích của đứa bé, ngày hôm sau Phó Thừa Thiêm liền sai người đi điều tra, khoảng chừng sau nửa tháng mới có manh mối. Tống Duy ngồi trong phòng ngủ, nhắc tới cũng buồn cười. Cô đã bị giam ở đây nửa tháng, ngoài cửa còn có người trông chừng. Ngoại trừ thời gian ăn cơm được phép đi ra ngoài, cô hầu như đã hoàn toàn mất đi sự tự do. Sau bữa cơm tối, cô ngồi bên cửa sổ. Cửa phòng ngủ đang mở. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm về phía cửa, chợt thấy một người đàn ông đi tới, mà đó lại không phải là Phó Thời Tiêm. Tống Duy tò mò đứng dậy, đi tới cửa, vừa định bước ra, liền bị người canh giữ ở bên ngoài cản lại. Cô thu lại bước chân, tựa vào cánh cửa, ánh mắt nhìn chăm chú về phía người đàn ông kia biến mất. Trong phòng làm việc, Phó Thời Thiêm ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc to lớn. Một người đàn ông tươi cười bước vào, dáng vẻ tựa như rất quen thuộc với anh. Tam ca, có phải lại muốn sai tôi đi làm chuyện gì hay không? A Mộc. Khuỷu tay Phó Thời Thiêm chống lên mặt bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước. Cậu nói đi, rốt cuộc là cậu nghe lệnh của tôi hay là nghe lệnh của tất cả mọi người trong nhà họ Phó? Tam ca, lời này của ngài là có ý gì vậy? Ngài nói xem, việc ngài sai tôi làm, có chuyện gì mà tôi không giải quyết ổn thỏa đâu. A Mộc đi tới trước bàn làm việc, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Tam ca, tôi đối với ngài luôn luôn nghe lời, gọi là tới, đuổi là đi, ngài phải tin tưởng tôi. Thật sao? Ngón tay Phó Thời Thiêm gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn. Vậy Lão Ngũ bên kia, cậu cũng giúp không ít việc nhỉ? Lão Ngũ này là gọi dựa theo vai vế thứ tự trong nhà họ Phó, nói trắng ra là em họ của Phó Thời Thiêm. Gò má A Mộc nhẹ co rút lại hai cái, thần sắc bắt đầu mất tự nhiên. Tam ca, ngài cũng biết, trước kia tôi làm việc cho nhà họ Phó, sau đó mới một lòng một dạ đi theo ngài. Nhưng đôi lúc người của nhà họ Phó mở miệng ra, có vài việc tôi cũng không thể không giúp. Cái gọi là có vài việc của cậu, có phải cũng bao gồm cả việc đem đứa bé của Tống Duy đi cho người ta không? A Mộc chợt cảm thấy kinh hoàng, thu lại nét vui vẻ trên mặt. Tam ca, lời này của ngài tôi nghe không hiểu gì cả. sự việc kia không liên quan gì tới tôi hết. Tôi cũng không biết gì cả. Không phải tôi vẫn đang giúp ngài đi tìm người sao? Phó Thời Thiêm bất chợt vỗ xuống bàn làm việc một cái. Mày dám gạt tao, chán sống rồi có phải không? A Mộc thấy anh tức giận, đâu còn dám ngồi nữa. Anh ta đá văng cái ghế ra, trực tiếp quỳ xuống. Tôi không dám. Không dám? Mày làm chuyện gì sau lưng tao? Đừng cho là tao không biết. Ban đầu sự việc ở bệnh viện phủ sạn Minh Thịnh kia, tao giao cho mày đi làm. Đó là bởi vì mày làm việc từ trước đến giờ có thể tin tưởng. Nhưng tao không nghĩ tới. A Mộc, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu mày có thể đàng hoàng nói cho rõ, cơn tức giận của tao có lẽ còn có thể hạ xuống một chút. Nếu mày còn dám mạnh mồm. A Mộc quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ra ngoài áo. Hai cánh tay chống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Phó Thời Thiêm đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, dừng lại ngay bên cạnh A Mộc. Nói đi, đứa bé đâu? Trên trán A Mộc chảy đầy mồ hôi hột. Anh ta nháy mắt một cái, biết rõ tính tình của Phó Thời Thiêm, nào dám giấu giếm. Tôi, đúng vậy, thật xin lỗi Tam ca, chuyện này tôi là bị ép buộc. Trong lòng Phó Thời Thiêm đã có dự cảm xấu. Nói hết tất cả đầu đuôi mọi chuyện cho tao. A Mộc nơm nớp lo sợ, hai chân run rẩy. Đứa bé của Tống Duy sinh ra sớm hơn mấy ngày so với đứa bé của Trừ Đồng. Lúc ấy ngài đưa tài liệu cho tôi, nói muốn tìm một đứa bé có nhóm máu O. Tôi không nghĩ tôi có một số việc, lại hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Lồng ngực Phó Thời Thiêm tựa như bị bong gòn làm cho tắc nghẹn. A Mộc đang lại lục trên mặt đất, chợt ngẩng đầu lên. Là Ngũ thiếu gia ép buộc tôi, đứa bé của Tống Duy cũng là tôi ẵm đi. Tôi đồng thời làm việc cho hai người các ngài. Anh ta cũng biết, anh ta nói đứa bé này không giữ lại được. Anh ta cũng biết kế hoạch của ngài. Anh ta liền bảo tôi đem đứa bé kia đổi cho. Phó Thời Thiêm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bất chợt đạp anh ta một cước. Chuyện tao bảo mày làm là mày tiết lộ cho nó biết phải không? Tam ca, tôi không thể không nói. Hơn nữa hai người đều là người của nhà họ Phó. Lời của người nào tôi cũng không dám không nghe. Phó Thời Thiêm cúi người xuống, một phát túm lấy cổ áo của anh ta. Đôi mắt anh đầy tia máu, rống giận lên tiếng. Mày có biết không, đứa bé kia là của tao, là con ruột của tao. A Mộc bị dọa sợ đến mức chân cũng liền mềm nhũn ra. Biết, tôi có biết. Tam ca, thả cho tôi đi, tôi thật sự là bất đắc dĩ mà. Phó Thời Thiêm ném anh ta về phía bàn làm việc, sau đó nhặt cái đèn bàn trên đó lên, hung hăng đập vào đầu anh ta. A Mộc kêu rên lên, cũng không hề lên tiếng nữa. Tống Di đứng ở cửa, cũng nghe được bên trong truyền tới động tĩnh, cô bất chợt cảm thấy không rét mà run, xoay người đóng cửa lại. Phó Thời Thiêm thật lâu vẫn không thể phục hồi lại, anh ta há miệng thở hổn hển. Anh không hề nghĩ tới, kế hoạch mà anh đã vạch lâu như vậy lại bị phá hủy trong tay con gái ruột của mình. Đứa bé kia là một bé gái, là con gái của anh. Mà anh lại tự bê đá lên, hung hăng đập vào chân của mình. Hơn nữa Giản Trì Hoài sẽ tuyệt đối không chịu dễ dàng đem con gái trả lại cho anh. Tống Duy trốn trong phòng của mình, ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh, cả phòng làm việc chìm vào trong im lặng. Cô khẽ khẽ mở cửa ra, hai người đàn ông vạm vỡ đứng ở bên ngoài, tựa như hai ông thần giữ cửa. Cô đứng bất động, bọn họ cũng không động đậy. Nhưng chỉ cần cô bước lên trước một bước nữa, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản cô. Tống Duy nghiêng người dựa vào cửa, không lạnh, không nhạt nói. Các anh không đi xem thử sao? Động tĩnh lớn như vậy, không sợ Phó Thời Thiêm chết ở trong đó sao? Một người đàn ông trừng mắt với cô, lời như thế cô cũng dám nói ra. Đây là đang tìm chết mà. Tống Duy đối với chuyện của Phó Thời Thiêm một chút cũng không có hứng thú. Thế nhưng trong lòng cô mơ hồ suy nghĩ có thể liên quan đến đứa bé kia, vì thế cũng khó tránh khỏi lo lắng đề phòng. Một hồi lâu sau, Tống Duy thấy Phó Thời Thiêm từ trong phòng làm việc bước ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng ở cửa hồi lâu, lúc này mới sải bước đi về phía căn phòng của cô. Trong lòng cô cảm thấy kinh hãi, quay người đi vào trong. Mới vừa ngồi xuống mép giường, Phó Thời Thiêm liền tiến vào. Hai tay Tống Duy chống ở bên người, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể làm ngơ mà nhìn sang. Cô nhìn thấy trên cổ áo sơ mi trắng của Phó Thời Thiêm có vương vài giọt máu. Tống Duy vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Có phải đã có tung tích của đứa bé không? Phó Thời Thiêm cũng không biết tại sao anh lại đi vào căn phòng này. Quan hệ giữa anh và Tống Duy thế nào cũng đều không có. nhưng lại không phải hoàn toàn là người xa lạ. Dù sao hai người cũng phải có kết hợp mới có thể có chung một đứa con. Anh bước tới, đặt mông ngồi xuống mép giường, bởi vì quá gần, thiếu chút nữa ngồi lên cả tay của Tống Duy. Cô dịch sang bên cạnh, hỏi lại lần nữa. Tìm được đứa bé à? Nó là một bé gái. Giọng nói của Phó Thời Thiêm khàn khàn. Thật sao? Ánh mắt Tống Duy chợt lóe sáng. Nó ở đâu? Phó Thời Thiêm lạnh mặt không trả lời. Tống Duy vươn người tới, giọng nói gấp gáp, nóng nảy. Con ở đâu? Có liên quan tới cô sao? Người đàn ông chợt mở miệng nói. Tống Duy nhìn anh. Ừ, nếu đã không liên quan đến tôi, có thể để tôi đi được chưa? Tôi biết rõ cũng đã nói cho anh nghe rồi. Cứ đem tôi nhốt ở chỗ này cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào cả. Phó Thời Thiêm không nói thêm câu nào nữa, cũng không tỏ thái độ gì. Tống Duy hướng ra cửa liếc nhìn. Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn lãng phí nhiều sức lực. Nếu Phó Thời Thiêm không mở miệng, cô cũng đừng mơ rời khỏi chỗ này. Một hồi lâu sau, người đàn ông nhẹ ngẩng đầu lên. Tống Duy đang nhìn chằm chằm mu bàn chân của mình đến xuất thần, chợt nghe thấy Phó Thời Thiêm hỏi. Cô nói cô vẫn luôn muốn trở lại Tây Thành, muốn gặp lại đứa bé. Theo như lời cô nói, tại sao cô không đi tìm tôi chứ? Nếu cô tìm đến tôi cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới biết những chuyện này. Tìm anh sao? Tống Duy cười lạnh. Tất cả mọi người đều sợ Phó Thời Thiêm, nhưng cô thì không sợ, cô cảm thấy không có gì phải sợ cả. Tìm anh làm gì? Các anh không phải đã sớm thỏa thuận với nhau xong rồi sao? Đứa bé này, nó và anh một chút quan hệ cũng không có. Anh càng không phải là ba của nó. Tôi đi tìm anh làm gì? Lúc cậu ta trăm phương ngàn kế muốn mang đứa bé đi, cô nên biết có cái gì đó không bình thường rồi. Thật sao? Không bình thường chỗ nào? Tống Duy hỏi ngược lại. Tôi không nhìn ra. Đứa bé này là của tôi và anh ta. Anh ta muốn cướp thì cướp. Hình như cũng hợp tình hợp lý mà. Phó Thời Thiêm đứng phắt dậy. Trong lòng anh vốn đã buồn bực còn gặp phải người như vậy. Anh hung hăng chỉ Tống Duy. Cô lại càng không sợ, đạo tầm mắt sang chỗ khác. Lúc nào chịu thả tôi đi, anh nhớ nói một tiếng. Còn nữa, anh ta có biết tôi đang ở đây không? Ai? Phó Thời Thiêm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô. Cô đối với cậu ta vẫn còn nhớ mãi không quên, phải không? Đúng vậy, nếu anh ta biết tôi ở đây, tôi cũng muốn hỏi anh ta một chút. Anh ta còn không sợ anh họ của mình làm gì tôi sao? Phó Thời Thiêm nở một nụ cười giễu cợt. Nếu không phải bởi nhà họ Phó muốn có hậu, cô cho rằng tôi sẽ chạm vào cô sao? Nếu không phải đèn tắt, bốn phía tối đen như mực, anh cho rằng tôi sẽ để cho anh chạm vào sao? Biểu cảm trên mặt Tống Duy bắt chước y hệt anh, trong đó thái độ đối với Phó Thời Thiêm lại càng thêm căm hận và chán ghét. Toàn bộ thể hiện ra không hề bỏ sót. Người đàn ông khẽ nhe mắt lại, bị người ta khiêu khích ngay trước mặt như vậy, anh thật đúng là hiếm khi được thấy. Anh cúi người xuống, hai tay chống ở bên người Tống Duy. Vậy cô nói thử xem, ban đầu tại sao cô lại coi trọng người đàn ông có bệnh như vậy? Rốt cuộc vấn đề là ở cậu ta hay là ở nhân phẩm của cô? Vì thế, đây chính là sự trừng phạt của ông trời đối với cô. Tống Duy mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào anh, môi mỏng hé mở, từng câu từng chữ bay vào trong tai Phó Thời Thiêm. Anh ta có bệnh thì cũng là đàn ông nhà họ Phó các anh. Nhà họ Phó ở Tây Thành, người người đều tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng tôi còn thật sự không biết mối quan hệ bên trong nhà họ Phó này đã loạn thành cái dạng gì. Nói không chừng, kêu bác vậy thôi, nhưng thật ra chính là cha ruột của mình. Sắc mặt Phó Thời Thiêm chợt thay đổi, bàn tay chợt đẩy bả vai Tống Duy. Cô hình như đã sớm có chuẩn bị, lúc ngã xuống giường, dứt khoát mở to đôi mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Người đàn ông đứng dậy, trong miệng nhả ra hai chữ. Muốn chết! Anh xoay người bước nhanh ra ngoài, Tống Duy chậm rãi chống dậy. Cô ngồi ở mép giường, nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại rầm một tiếng truyền tới. Phó Thời Thiêm đi thẳng về phòng của mình, hai chân thon dài bước tới trước cửa sổ. Hai tay anh cắm trong túi quần nhìn ra bên ngoài. Trước đây, anh vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi thời cơ, chỉ đợi đến khi đứa bé mở miệng nói. Bây giờ, anh chờ được rồi, nhưng anh lại trở thành ba ruột của đứa bé. Anh nên làm thế nào để từ trong tay của Giản Trì Hoài giành con bé lại được đây? Bán đảo Hào Môn. Vết thương trên mặt Giản Bảo Bảo coi như đã ổn. Một phát cào kia ra tay hẳn rất nặng. Bây giờ bên cạnh sống mũi còn có thể thấy một đường vết cào màu hồng không sâu lắm. Hôm đó Giản Trì Hoài mang con gái đi cũng không phải lập tức chạy về nhà mà lại đi đến bệnh viện một chuyến. 2-3 ngày sau đó, anh cũng không nói gì với Trử Đồng, nhưng cũng không tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, chỉ là không còn thân mật như trước đây nữa. Trử Đồng nằm ở mép giường ngắm nhìn con gái, Giản Trì Hoài từ trong phòng thay đồ bước ra. Trử Đồng ngẩng đầu lên nói: "Lát nữa ghé nhà ba mẹ em ăn cơm không?" "Không, anh phải về nhà một chuyến, có việc." Trử Đồng quay mặt lại, thấy con gái đã tỉnh ngủ, cô trêu chọc bé 2 tiếng. "Vậy em dẫn con gái về?" "Hầu như mỗi tuần đều phải đi, em cũng chẳng sợ phiền toái, em nên cùng anh dẫn về nhà ông nội bà nội đi." Trử Đồng ngồi dậy, cô trái lại không phải không muốn về nhà ông bà nội. Nhưng tuần trước, khi cô muốn về nhà, Giản Trì Hoài cũng nói những câu này. Khi đó, cô liền dẫn Giản Bảo Bảo về nhà họ Giản. Cô tới, trước mặt người đàn ông, thấy anh nhấc chân lên đi về phía cái giường nhỏ. Trử Đồng vội vàng đi theo, chặn lại đường đi của anh. Cô nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông. "Ông xã, có phải anh vẫn còn đang giận em không?" "Giận em cái gì chứ?" Giản Trì Hoài khẽ nhếch cằm lên, mi mắt nhẹ rũ xuống, hàng mi dài rậm lộ ra đặc biệt mê người. "Em biết, anh xót cục cưng, em cũng xót mà." Giản Trì Hoài kéo tay của cô xuống. "Vậy em nên ít đưa con về nhà đi, hai đứa bé ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ đánh nhau. Em xem đi, lần này bị cào rồi đấy." Được rồi, cũng đã qua nhiều ngày rồi mà." "Trên mặt thiếu chút nữa để lại vết sẹo rồi." Giản Trì Hoài vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng. Hai tay Trử Đồng đặt lên đầu vai anh. "Em nhận sai còn chưa được sao? Sau này nhất định sẽ coi chừng kỹ hơn." Giản Trì Hoài nhìn đồng hồ, bước tới đem con gái từ trong nôi bế lên. Giản Bảo Bảo mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt mở to tròn xoe. Giản Trì Hoài trêu chọc mấy câu. "Cục cưng, gọi ba đi." Giản Bảo Bảo trái lại ngoan ngoãn kêu lên. "Ba ba." Anh đem bé con giao cho Trử Đồng. "Hôm nay thời tiết đẹp, đưa con ra ngoài đi dạo rất thích hợp, bảo bối nuôi theo cùng." "Vâng, em biết rồi." Lại bắt đầu giao mùa, Trử Đồng dự định mang Giản Bảo Bảo đến trung tâm thương mại mua vài món đồ. Ăn cơm trưa xong, bố nuôi xách theo một túi đồ lớn đi theo sau lưng hai mẹ con. Ba người cùng nhau lên xe, rời khỏi nhà đi tới trung tâm thương mại cách đó không xa. Trên lầu 4 trung tâm thương mại đều là những cửa hàng bán đồ cho trẻ em. Trử Đồng bước vào cửa hàng, chọn mấy bộ quần áo thật đẹp cho con gái, sau đó lại bảo nhân viên phục vụ lẫy mối tử 2 phần. Giản Bảo Bảo có, Nguyệt Nguyệt đương nhiên cũng sẽ có. Trả tiền xong đi ra ngoài, cả người đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô dứt khoát ngồi nghỉ một lát ở băng ghế ngoài cửa hàng. Vú nuôi chạy đi mua nước trái cây. Trử Đồng bế con gái ngồi xuống, một tay chỉ về phía thang cuốn ở cách đó không xa, trò chuyện với bé con. Đối diện, bất thình lình truyền tới âm thanh chân ghế bị đè xuống. Trử Đồng ngẩng đầu lên, liền trông thấy Phó Thời Thiêm đang ngồi xuống. Trử Đồng theo bản năng liếc nhìn bốn phía, ánh mắt Phó Thời Thiêm nhân cơ hội này rơi vào bé con trong lòng Trử Đồng. Giản Bảo Bảo vùi trong lòng Trử Đồng, tò mò nhìn lấm lét xung quanh bên ngoài. Trử Đồng làm ra vẻ thoải mái, nhưng trên mặt vẫn có chút căng thẳng. "Phó tiên sinh, thật là trùng hợp." "Ừ, rất trùng hợp." Trử Đồng cảm thấy tên Phó Thời Thiêm này quá mức khiến cho người ta không nắm bắt được. Đối với cô, dù là một chút thời gian ở cùng với anh cũng không muốn có. Thế nhưng vú nuôi còn chưa trở lại, bên cạnh còn một đống đồ thật to thế này, một mình cô cũng không tiện cầm hết. Phó Thời Thiêm liếc nhìn bên chân cô. "Mua đồ gì vậy?" "Không có gì, chỉ là ít đồ cho con nít thôi." Tầm mắt Phó Thời Thiêm lại rơi vào trong lòng Trử Đồng. "Con gái cô trông thật ngoan." "Đó là đương nhiên." Khóe miệng Trử Đồng nhẹ cong lên, trong mắt tràn đầy tự hào. Giản Bảo Bảo xoay xoay đầu, ánh mắt bất chợt nhìn thẳng vào Phó Thời Thiêm. Anh lại có cảm giác như bị sét đánh, cả người giống như bị cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy, nhưng tầm mắt lại không thể làm ngơ khi thấy được vết cào trên mặt bé con. Phó Thời Thiêm nhướng mày, giọng nói chợt dương cao. "Mặt của nó bị làm sao vậy?" Trử Đồng nghĩ thầm, mắc mớ gì tới anh chứ? Cô sửa sang lại cái mũ trên đầu Giản Bảo Bảo, thờ ơ trả lời. "Bị cào rách." "Cào rách sao? Bị ai làm?" Tâm tình anh thật kích động, tựa như vết thương kia là cào lên mặt mình. Hơn nữa, còn phá hỏng cả gương mặt đẹp trai của anh. Trử Đồng kỳ quái liếc anh một cái. "Anh quan tâm tới con gái tôi như vậy làm gì?" "Nhiều người quan tâm nó không tốt sao?" "Ai mà biết được anh đang có ý đồ gì?" Chử Đồng không chút ngần ngại đáp trả ngay. Trong lòng Phó Thời Thiêm tựa như bị móng vuốt mèo cào qua. Cô và Giản Trì Hoài, hai người cùng trông nom nó, trong nhà còn có người giúp việc, tại sao còn để cho nó bị thương? Chử Đồng lười nói với anh, vú nuôi mua nước ép trái cây bước nhanh đi tới. Chử Đồng hướng bà vẫy vẫy tay. Cô ẵm Giản Bà Bảo đứng dậy, đem con gái đặt vào trong xe đẩy, chuẩn bị rời đi. Phó Thời Thiêm thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, con gái của mình còn chưa được ngắm thật kỹ một cái. Anh vặn chân mày, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng nữa. Không cho phép đi. Chử Đồng đẩy chiếc xe định rời đi, Giản Bảo Bảo đột nhiên ở lên, sau đó nửa người dựa vào thành xe đẩy. Vú nuôi ối một tiếng. Tại sao lại bị ọc sữa vậy? Thật là kỳ lạ. Chử Đồng vội vàng đi tìm khăn giấy trong túi sách, Phó Thời Thiêm đứng dậy sải bước đi tới. Anh đem cục cưng từ trong xe hãm lên. Ngoài dự liệu của anh, lại nhẹ như vậy, bế hay không cũng chẳng có khác gì nhau. Anh cũng không dám dùng sức lực quá lớn. Giản Bảo Bảo vẫn còn đang bị nấc, cái đầu nhỏ đung đưa. Đôi con người đen bóng nhìn chằm chằm anh mấy lần. Chử Đồng nắm chặt khăn giấy trong tay. Anh đang làm gì thế? Trước tiên dọn dẹp sạch sẽ xe đẩy của nó đi, tôi bế một lát còn có thể cướp mất của cô sao? Vú nuôi tìm thấy khăn ướt đang lau chùi, Chử Đồng thấy vậy vội vàng đẩy chiếc xe sang bên cạnh. Trong xe có bộ đồ mới vừa mua trong cửa hàng, cô cúi người lấy quần áo ra. Phó Thời Thiêm nhân cơ hội này cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của Giản Bảo Bảo. Sau khi biết được sự thật, anh đã cảm thấy bé gái này cái gì cũng đều giống hệt anh. Cái mũi này, cái miệng này rõ ràng chính là của anh. Hôm nay Giản Bảo Bảo mặc bộ áo liền quần dễ thương, dưới chân là một đôi giày da nhỏ màu đỏ, tất chân màu trắng, lộ ra cặp chân trắng muốt. Cảm nhận trong lòng của Phó Thời Thiêm chưa bao giờ khắc sâu khiếp sợ như lúc này. Con gái của anh, máu thịt của anh, bây giờ đang nằm trong khuỷu tay của anh. Con bé không khóc, cũng không khó chịu, ẵm trong tay cảm giác kỳ diệu vô cùng. Thì ra đây chính là tình cha con. Tới giờ phút này, anh lại có một chút luyến tiếc không muốn buông tay. Không biết đứa bé này tồn tại, cũng tốt, không cần bế lên như thế này, cũng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, con bé lại tồn tại, anh cũng đã được bế rồi. Chẳng trách Giản Trì Hoài luôn đối với con bé yêu thích mãi không muốn buông tay. Nhưng đây là con gái của anh mà. Trong lòng Phó Thời Thiêm hoàn toàn bị mất thăng bằng, bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giản Bảo Bảo. Anh cũng muốn nghe con gái gọi một tiếng ba. Anh thử dụ dỗ bé. Gọi ba đi, gọi đi. Chử Đồng dọn dẹp sạch sẽ xe đẩy xong, vừa khéo nghe được những lời này. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phó Thời Thiêm đang dỗ dành con gái của mình. Cô sải bước tiến lên. Cô cưng, ba không thể gọi lung tung. Cô vươn tay muốn nhận lại Giản Bảo Bảo, ánh mắt liếc nhìn Phó Thời Thiêm. Anh lại muốn làm loạn cái gì vậy? Phó tiên sinh có phải thấy người ta một nhà ba người quá hạnh phúc, bản thân cũng muốn có con không? Phó Thời Thiêm xoay người lại, căn bản không chịu buông tay. Hai tay Chử Đồng rơi xuống không trung. Cô kỳ quái nhìn Phó Thời Thiêm một lần nữa. Sao thế? Bế con của người khác lại còn bế đến mức phát nghiện luôn rồi à? Bóng dáng cao lớn của Phó Thời Thiêm đứng trước mặt Chử Đồng tạo thành một tư thế áp bức. Nơi cổ họng anh nhẹ lăn, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp một cái vào gò má của cục cưng. Anh thật sự muốn bế con bé xoay người bỏ đi. Nếu muốn từ trong tay Giản Trì Hoài trắng trợn cướp người, nói dễ vậy sao? Quan trọng nhất là con bé bây giờ là con gái của bọn họ. Một tay Phó Thời Thiêm đang đỡ hông của Giản Bảo Bảo, Chử Đồng tiến lên, cả người Giản Bảo Bảo tự nhiên nghiêng về phía cô. Người đàn ông nhìn trong mắt, trong lòng không nói ra được cảm xúc. Hai tay Chử Đồng ôm chặt con gái muốn đòi lại, nhưng ý thức được Phó Thời Thiêm vẫn còn chưa buông tay. Một tay cô ôm lấy chân con gái, nhẹ nhàng dùng sức. Tay của người đàn ông buông lỏng ra, trơ mắt nhìn con gái bị bế đi. Đây là cảm nhận như thế nào? Mà loại cảm nhận này anh rõ ràng đã chuẩn bị sẵn cho Giản Trì Hoài. Thế nào mà hôm nay anh ngược lại phải nếm thử trước đây? Chử Đồng dặn dò vú nuôi đem đồ mua được bỏ hết lên xe đẩy. Con bé cứ để tôi bế, nếu không cũng khó cầm. Ánh mắt Phó Thời Thiêm quét qua gương mặt phía trước. Đôi mắt này của cô so với người trong trí nhớ của anh có chút giống nhau. Mà cô lại đang nuôi con gái của anh. Đây không tính là số mệnh định sẵn sao? Có lẽ chuyện này cũng không có gì xấu, chỉ cần anh có thể thuận lợi cướp lại đứa bé. Chử Đồng đã dồn tất cả tình cảm trong suốt một năm lên người con bé, tự nhiên sẽ không lãng phí.

Phó Thời Thiêm hồi thần, anh nhấc chân sải bước tiến vào trong nhà để xe. Trong nháy mắt, khi xe chạy ra khỏi nhà, vừa khéo thấy xe cảnh sát dừng trước cửa nhà mình. Anh đạp chân ga, chiếc xe thể thao gầm rú khiến mọi người đang tản bộ bên lề đường đều đồng loạt quay đầu lại. Anh muốn kêu gào, đó cũng chính là tâm tình lúc này của Phó Thời Thiêm. Anh muốn giết người, thật sự muốn giết người. Tống Duy lôi ra chiếc chìa khóa mà Phó Thời Thiêm đã đưa cho cô, tìm được chỗ ở mà anh đã thu xếp cho mình. Mở cửa bước vào, đây là một căn hộ đã được sửa sang quét dọn lại sạch sẽ. Vật dụng và đồ điện trong nhà đều được trang bị đầy đủ hết. Từ phong cách trang trí căn phòng này mà đánh giá, hẳn có thể coi là một căn hộ tầm trung, không hề thiết kế quá mức sang trọng. Theo lý thuyết, cô lấy hình tượng một người mẹ bị mất hồn mất vía đi tìm Giản Trì Hoài. Sau đó Giản Trì Hoài sẽ điều tra tới đây. Phó Thời Thiêm hẳn nên tùy tiện tìm một căn phòng nhỏ cho cô ở là được rồi. Nhưng người của nhà họ Phó đã quá quen với cuộc sống xa hoa sung sướng. Phòng ốc như vậy, sợ là trong mắt bọn họ xem ra như thế đã hết sức vô hồn rồi. Tống Duy tiện tay vứt chìa khóa xuống bàn, cô cũng không có tâm tình để nhìn ngắm kỹ nội thất và thiết kế. Chỗ này không phải là nhà của cô lại không có ý định ở đây lâu dài. Đây chỉ là một chỗ tạm thời, có thể che mưa tránh nắng mà thôi. Cô đứng ngoài ban công, không cần phải chờ đọc kết quả xét nghiệm, Phó Thời Thiêm đã chắc chắn như vậy. Kết quả này nhất định sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngón tay Tống Duy bấm vào cánh tay của mình. Cô không biết một người phải có bao nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn, vô tình mới có thể làm ra được loại chuyện đó. Sự thương tâm muốn chết kia của Trừ Đồng vẫn còn chưa hoàn toàn thể hiện ra, nhưng Tống Duy đã có thể tưởng tượng được rồi. Có lẽ Trừ Đồng chỉ không muốn ở trước mặt một người xa lạ như cô biểu lộ ra quá nhiều, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sự khủng hoảng khi sắp bị đánh mất, bởi vì tất cả những gì Trừ Đồng đang chịu đựng, Tống Duy đều đã từng được nếm trải. Cũng không lâu lắm, bên ngoài chợt truyền tới tiếng chuông cửa leng keng, qua một hồi lâu cũng chưa dừng lại, hình như có người vẫn luôn đè lên chuông cửa, không hề buông tay. Trong lòng Tống Duy buồn bực, cô xoay người đi qua phòng khách, sau khi bước tới cửa, bất chợt mở ra. Lúc nhìn rõ mặt mũi lạnh lẽo hung ác của người đàn ông, Tống Duy cũng không có chút hốt hoảng nào, cô nhẹ hết cằm lên. Sao anh lại tới đây? Tống Duy, tôi đến để sờ thử một cái, xem cô có mấy lá gan. Cái gì? Lời của Tống Duy còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lồng ngực chợt căng thẳng. Ngay sau đó chính là cơn đau lan tràn cả trái tim truyền tới. Cô cúi đầu xuống liếc nhìn, sau đó khó tin trừng mắt nhìn Phó Thời Thiêm. Cô dùng sức hất tay anh ra, đánh vào mu bàn tay kia bốp một cái, hết sức vang dội. Tống Duy giận đến mức khóe miệng khẽ run rẩy. Ai nói cho anh biết gan nằm ở chỗ này? Không phải gan cô nằm nhầm chỗ nên cô mới dám làm ra chuyện như vậy sao? Phó Thời Thiêm bước vào trong nhà, bàn tay dùng sức đẩy bả vai của cô gái. Cô lảo đảo thiết chút nữa ngã nhào, Phó Thời Thiêm dùng sức sập cửa lại. Từ lúc mới vừa gặp anh, Tống Duy đã nhìn thấy vết thương trên má anh. Cô nhẹ điều chỉnh bước chân, tươi cười nói. Bị đánh sao? Phó Thời Thiêm nheo lại đôi mắt đẹp. Tống Duy nhẹ nhún đầu vai. Bị đánh là đáng. Người đàn ông bất chợt vươn tay phải ra, bắt lấy cần cổ thon gọn của cô. Trong nháy mắt, cảm giác bị áp chế khiến Tống Duy cảm thấy hít thở không thông. Phía sau là ghế salon, bắp chân cô đụng vào mép ghế. Sau đó cả người đều ngã xuống, phần lưng dính sát vào nhau không thể nhúc nhích. Bàn tay Phó Thời Thiêm lại càng thêm dùng sức. Cổ của cô rất nhỏ, năm ngón tay anh siết chặt lại, cô có cảm giác cổ của mình cũng sắp bị anh bẻ gãy luôn rồi. Phó Thời Thiêm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, để dễ dàng dùng sức hơn, anh đem đầu gối để lại hai chân của cô gái. Cô dám làm hỏng chuyện tốt của tôi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị nghẹt thở đến mức đỏ bừng, giọng nói đứt quãng, truyền tới. Chuyện tốt? Đây coi là chuyện tốt sao? Còn dám mạnh miệng. Năm ngón tay của Phó Thời Thiêm thu hẹp lại lần nữa. Tôi bảo cô tới đó, từng câu từng chữ nói theo lời của tôi. Cô thì giỏi lắm, dứt khoát đem tôi đi bán. Cô không muốn đòi lại con gái có phải không? Tống Duy nhắm chặt hai mắt, cô không có cách nào để giải thích, hô hấp bị tắc nghẹn hoàn toàn. Trong đầu ong ong tác hưởng, bàn tay đang nắm mu bàn tay của người đàn ông cũng đã mất dần sức lực phản kháng. Cuối cùng, cô dứt khoát đem hai tay tê liệt xuôi bên người. Phó Thời Thiêm liếc nhìn, bất chợt ấn cô xuống ghế salon một cái, sau đó thu tay lại. Lúc cô phá hỏng chuyện của tôi, sao không thử nghĩ xem có đáng giá hay không? Tống Duy tựa như con cá bị thiếu nước, gập hai chân lại, cô thở dốc từng ngụm, sau khi từ từ ngồi dậy, hai tay vuốt vuốt cổ của mình. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, sau khi ánh mắt anh đảo sang, Tống Duy thả hai tay xuống. Phó Thời Thiêm thấy trên cần cổ trắng nõn in mấy dấu ngón tay trông rõ ràng, nhìn mà giật cả mình. Tầm mắt anh lạnh lùng đông cứng cả người cô. Hay là đứa bé này, cô căn bản chưa từng để ý tới nó. Phó Thời Thiêm, coi như tôi không nói thì có tác dụng gì không? Giấy không có được lửa. Thay vì để cho bạn họ cảm thấy lòng dạ tôi sâu xa khó lường, còn không bằng tôi cho họ biết toàn bộ sự thật. Hơn nữa như anh đã nói, dù cho có đòi được con gái trở về, anh cũng sẽ không trả con bé lại cho tôi. Nếu đã như vậy, dựa vào cái gì mà một kẻ gây họa như anh lại có thể ung dung thoải mái được chứ? Lửa giận trong lòng Phó Thời Thiêm tựa như bị đổ thêm dầu. Tống Duy co hai chân lại. Trong bộ dáng này của anh cảm giác rất đáng sợ, cứ như muốn giết cô tới nơi rồi. Hai tay cô che chắn cổ của mình. Giết người thì phải đền mạng, tính mạng của Phó Tam Ca ngài quý như vàng, đừng nên làm chuyện dại dột. Phó Thời Thiêm ngồi đó, thật lâu cũng không nói gì. Bây giờ Tống Duy chọc ra phiền toái lớn như vậy, nhưng anh cũng chưa cần mạng của cô. Bởi vì tiếp theo còn rất nhiều chuyện cần Tống Duy phải ra mặt. Dù sao, cô vẫn còn mang thân phận người mẹ ruột thịt. Dù cho có thật sự phải tố lên tận tòa án, Giản Trì Hoài cũng sẽ là bên thua thiệt nhất. Tống Duy đứng dậy, cầm lấy chìa khóa trên bàn đưa về phía Phó Thời Thiêm. Trả lại cho anh. Người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía cô. Tống Duy đem chìa khóa ném về phía anh. Bây giờ anh giữ hay không giữ tôi cũng chẳng có ích lợi gì cả. Căn nhà này tôi cũng không ở nổi. Cô cầm túi sách rơi ở bên chân lên, chuẩn bị đứng dậy. Bàn tay Phó Thời Thiêm bắt lấy tay của cô, đem cô kéo về phía mình. Tống Duy thiếu chút nữa ngồi vào trên đùi anh. Cô khó chịu tránh ra. Anh làm gì vậy? Chờ một chút, cô nói rất đúng. Giữ cô ở lại nơi này cũng không có ích gì cả. Nếu đã vậy, cô nên cùng tôi trở lại nhà họ Phó đi. Còn ở lại căn phòng cũ trước kia nữa. Sắc mặt Tống Duy nhanh chóng trở nên trắng bệch. Anh còn muốn nhốt tôi sao? Bây giờ tôi sẽ còn sai người đóng đinh khóa chặt cửa sổ. Anh biến thái quá đi, Phó Thời Thiêm, tôi cũng không nợ anh cái gì cả. Tống Duy giãy giụa muốn rút tay của mình về, Phó Thời Thiêm chỉ hơi nắm chặt lại một chút, cô liền đau đến không chịu nổi. Người đàn ông đứng dậy, lôi cô về phía trước. Tống Duy chạy trốn không khỏi, giãy giụa đến sức tàn lực kiệt. Anh buông tôi ra. Cô nhanh chóng bị anh ném vào xe, cửa xe nhanh chóng bị khóa trái lại. Người đàn ông điên cuồng lái xe về phía trước. Trở về nhà họ Phó, cảnh sát đã rời đi. Sau khi Phó Thời Thiêm bước xuống xe, anh lôi cô gái đi vào trong sân. Trong nhà, người làm vườn đang dọn dẹp hậu quả. Phó Thời Thiêm dừng bước liếc nhìn Tống Duy. Hôm nay, tôi thiếu chút nữa đã bị Giản Trì Hoài đụng chết ở ngay tại đây. Đụng cũng đáng. Vẻ mặt cô lạnh nhạt trả lời. Tốt lắm. Cánh tay Phó Thời Thiêm vung lên, ném Tống Duy vào trong mớ bùn đất hỗn độn bừa bãi đó. Trói cô ta lại. Phó tiên sinh. Người giúp việc ở bên cạnh kinh hãi nhìn về phía anh. Phó Thời Thiêm chỉ tay một cái. Cột vào gốc cây to kia, để cho cô ta xem cái miệng tùy tiện của cô ta rước lấy phiền toái như thế nào. Anh dựa vào cái gì mà trói tôi? Đồ bệnh hoạn. Phó Thời Thiêm nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Cô có thể thử xem, bọn họ mà không trói cô thì bọn họ sẽ thất nghiệp. Đừng để cho lửa giận của tôi tích tụ đến tối. Đến lúc đó, tôi không chỉ xử lý cô như vậy thôi đâu. Lời này ít nhiều gì cũng chứa đựng chút mập mờ ở bên trong. Tống Duy nghĩ đến cô và Phó Thời Thiêm đã từng có mấy lần. Sắc mặt cô lạnh xuống, thay vì bị chơi đùa đến mức phải khóc lóc xin tha, cô nên ngoan ngoãn đầu hàng thì hơn. Được, trói đi. Bán đảo Hào Môn. Giản Trì Hoài về đến nhà, trong phòng khách không một bóng người, chiếc xe Hummer kia đậu ngang ở giữa sân dưới lầu, khắp nơi đều móp méo xước xát. Anh bước nhanh lên lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ chính ra đi vào, thấy Trử Đồng đang đưa lưng về phía cửa ngồi ở mép giường. Giản Trì Hoài cất bước đi về phía trước, thấy Giản Bảo Bảo đã ngủ thiếp đi trong nôi, không biết đang nằm mơ thấy mộng đẹp gì, khóe miệng cong cong, lại cười lên khanh khách. Trử Đồng cũng nhẹ vén khóe môi theo, trong mắt lại tràn đầy khổ sở. Giản Trì Hoài đứng cạnh chiếc nôi, cúi người xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của con gái. Anh đi đâu vậy? Giọng nói của Trừ Đồng hơi nghẹn ngào. Giản Trì Hoài giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Trừ Đồng, anh không có cách nào để đồng ý với em được. Anh bây giờ rất nóng lòng muốn được gặp con gái của anh, muốn nghe con bé gọi anh một tiếng ba. Trừ Đồng thấy Giản Trì Hoài đứng thẳng người dậy, nơi cổ họng cô tựa như chợt bị bông gòn làm cho tắc nghẹn. Thấy anh nhấc bước chân lên, Trừ Đồng bất chợt đứng bật dậy. Em đi cùng với anh. Từ khi cô biết được tin tức này đến bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều tựa như đang bước đi trong địa ngục. Cô tính toán đến khả năng chịu đựng của chị cô, suy nghĩ rằng Trừ Nguyệt Tinh có thể sẽ sụp đổ. Nhưng mà bây giờ, Trừ Đồng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô không muốn chấp nhận, cũng bắt buộc phải chấp nhận. Con gái của cô là do cô rứt ruột sinh ra, con bé đáng thương lại bị biến thành một đứa trẻ mồ côi. Giản Trì Hoài cũng vậy, một giây cũng không thể chờ được nữa. Anh bước nhanh ra khỏi phòng, xuống dưới lầu, dặn dò vú nuôi trông chừng bé con. Bản thân anh cũng không kịp chờ đợi Trừ Đồng thêm một chút nào nữa, bước nhanh đi ra khỏi nhà. Trừ Đồng thở hồng hộc đuổi theo, người đàn ông trực tiếp leo lên chiếc Hummer. Trừ Đồng ngồi vào chỗ phụ lái. Ngón tay cô run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Tịnh Hương. Điện thoại mới vừa được nối với nhau, từ đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng khóc của bé con. Lý Tịnh Hương luống cuống tay chân. Alo, Đồng Đồng hả? Có chuyện gì sao? Mẹ đang ở cửa hàng trái cây à? Mẹ đang ở nhà, Nguyệt Nguyệt đói bụng, mẹ chuẩn bị đi pha sữa đây. Vâng. Trừ Đồng liếc nhìn Giản Trì Hoài ở bên cạnh, cô lại lên tiếng dặn dò. Mẹ, bọn con sẽ lập tức tới nhà, nếu như có ai nhấn chuông, mẹ ngàn vạn lần đừng mở cửa, chờ bọn con đến. Con đừng làm mẹ sợ, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì ạ. Trừ Đồng nói xong cúp điện thoại, hai tay cô lo lắng siết chặt lại. Thời gian này Trừ Nguyệt Tinh vẫn còn đang ở trong công ty, trong lòng cô rối như tơ vò. Giản Trì Hoài, chúng ta có nên làm xét nghiệm nhân thân trước hay không? Xét nghiệm anh sẽ làm, nhưng mà có một số việc 89 phần đã định sẵn kết quả rồi. Trừ Đồng, trong lòng em nghĩ như thế nào? Nước mắt cô rơi như đê vỡ, đầu dựa vào thành cửa sổ xe. Em không biết. Anh mặc kệ em nghĩ như thế nào, con gái của anh nhất định phải giành lại cho bằng được. Anh thu lại vẻ mặt nóng này, tầm mắt bình tĩnh rơi vào gò má Trừ Đồng. Anh cũng không tin em sẽ nhẫn tâm để cho con bé lưu lạc bên ngoài, nhẫn tâm để cho nó gọi người khác là mẹ. Trái tim Trừ Đồng tựa như bị từng trận hết khoét rồi lại cắt, cô đương nhiên là không đành lòng. Giản Trì Hoài, đến đó rồi, chúng ta chờ chị của em trở về có được không? Chúng ta từ từ nói chuyện với chị ấy. Từ từ nói chuyện, phải nói như thế nào đây? Trái lại, lúc này Giản Trì Hoài lại đứng trên lập trường của Trừ Nguyệt Tinh mà suy nghĩ. Bây giờ Phó Thời Thiêm tới bảo em trả lại con gái, em chịu trả sao? Trừ Đồng bị tắc nghẹn không trả lời được, cả người bị cảm giác vô lực lấp đầy. Xe lái thẳng đến nhà họ Trừ, con đường này so với trước đây đều rất quen thuộc. Nhưng hôm nay, Trừ Đồng còn chưa có cảm giác gì thì đã đến cổng chung cư rồi. Giản Trì Hoài xuống xe trước tiên, Trừ Đồng kéo lê hai chân cứng đờ đi theo sau lưng anh. Hai người đi tới nhà họ Trừ. Cửa đang đóng, Trừ Đồng lôi chìa khóa mở ra. Từ trong nhà truyền tới giọng nói của Trừ Nguyệt Tinh. Mẹ, quần áo của cục cưng cứ để ở đó đi, lát nữa con đi giặt. Bước chân của Trừ Đồng khựng lại ở cửa, không biết phải làm thế nào mới có thể đi tiếp về phía trước. Lý Tịnh Hương trông thấy hai người, có chút ngạc nhiên hỏi. Sao lại đột nhiên tới đây vậy? Bảo Bảo đâu? Giản Trì Hoài chỉ chào hỏi qua loa, cũng không trả lời câu hỏi của Lý Tịnh Hương. Trừ Nguyệt Tinh mới vừa thay quần cho Nguyệt Nguyệt xong, lúc này bé con đang nằm trên ghế salon. Trừ Nguyệt Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giản Trì Hoài sải bước đi tới, không nói hai lời, ôm lấy Nguyệt Nguyệt. Vẻ mặt Trừ Nguyệt Tinh cũng đầy nghi hoặc. Trì Hoài! Rốt cuộc là sao vậy? Ai cũng đều kỳ quái. Lý Tịnh Hương lẩm bẩm. Tinh Tinh, con cũng vậy. Hôm nay không đi làm sao? Tại sao lại đột nhiên trở về? Ai mà biết được, ông chỉ nói là tạm thời cho nghỉ. Trừ Nguyệt Tinh đứng dậy, liếc nhìn Giản Trì Hoài. Người đàn ông đem Nguyệt Nguyệt ôm chặt vào trong lòng. Ánh mắt của anh gần như là tham lam nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nguyệt trong ngực. Bé con biết anh, bình thường cũng rất thích Giản Trì Hoài. Bé nhìn anh toét miệng cười một tiếng, hai tay hưng phấn khua khoáng loạn xạ. Lý Tịnh Hương còn chưa nhìn ra có cái gì đó không bình thường, bà cười nói, Nguyệt Nguyệt có phải rất thích Dượng không? Chử Đồng nghe thấy tiếng gọi này, nơi cổ họng nhẹ lăn xuống. Cô bước tới ngồi xuống ghế salon, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào con gái như anh. Giản Trì Hoài căng cứng khóe miệng, cẩn thận ngắm nhìn mặt mũi của Nguyệt Nguyệt. Trước kia, tại sao anh lại không có một chút cảm giác nào chứ? Hôm nay mới phát hiện ra, dáng dấp của con bé lại giống mình đến vậy. Đôi mắt này, cái miệng này, không phải đều giống hệt như anh sao? Trước đây, mắt của anh có vấn đề rồi phải không? Vẻ mặt Giản Trì Hoài tràn đầy vẻ tự trách, Nguyệt Nguyệt hào hứng nhảy nhót trong lòng anh, sau đó mở miệng lên tiếng. Ba, ba. Lý Tịnh Hương vừa nghe xong, cuống quýt ngăn lại. Nguyệt Nguyệt, tại sao dạy cháu mãi mà cháu vẫn không nghe vậy? Đây là Dượng. Trưởng Vệ Tinh cũng lúng túng. Thật xin lỗi, con bé chỉ biết gọi ba mẹ, thật đúng là thích gọi lung tung rồi. Giản Trì Hoài nghe vào trong tai, cảm thấy trái tim tựa như đang bị người ta dùng sức đâm vào từng mũi kim. Trước đây anh chỉ cảm thấy Nguyệt Nguyệt đùa rất vui, dù sao trẻ con cũng không hiểu chuyện. Nhưng chỉ vì Giản Bảo Bảo, anh cũng không thể không đem bé đẩy ra xa. Trái tim Giản Trì Hoài lọt thỏm vào trong áy náy và đau khổ. Anh từ từ ôm con gái thật chặt, rồi lại không dám ôm quá mạnh tay. Anh để cho con gái nằm trong khuỷu tay mạnh mẽ của mình. Trước kia, anh chưa từng nghĩ tới sẽ che chở cho bé. Mặc dù sau đó được Chử Nguyệt Tinh nhận nuôi về, Chử Đồng cũng coi như là đối với bé rất tốt. Nhưng trước đó khi chưa được nhận nuôi, con gái của anh đã sống ở đâu chứ? Nghĩ đến đây, lòng Giản Trì Hoài đau như bị dao cắt, cả người ôm lấy Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang run rẩy. Chử Đồng thấy trong đôi mắt tăm tối của người đàn ông chợt ánh lên tia sáng ướt át, nước mắt của cô không giấu được đã rơi xuống trước tiên. Hai tay Chử Đồng bưng mặt, không nhịn được khóc ra thành tiếng. Lý Tịnh Hương và Chử Nguyệt Tinh ngơ ngác nhìn nhau, bà nhìn về phía Chử Đồng. Đồng Đồng, con làm sao vậy? Chử Nguyệt Tinh liếc nhìn hai người, loáng thoáng cảm thấy có cái gì không được bình thường. Giản Trì Hoài ôm Nguyệt Nguyệt ngồi ở đó, Chử Nguyệt Tinh bước tới chìa tay ra. Anh qua xem thử Đồng Đồng thế nào đi, Nguyệt Nguyệt cứ để tôi ẵm cho. Giản Trì Hoài lại không có ý muốn đem bé con trả lại cho cô. Anh đứng dậy, lại muốn sải bước, đi nhanh ra ngoài ngay lập tức. Chử Nguyệt Tinh ngây người, sau đó bước nhanh về phía trước, ngăn chặn trước mặt Giản Trì Hoài. Trì Hoài, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Lý Tịnh Hương cũng bối rối. Đúng thế, làm sao vậy? Chử Đồng lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ, chị, Nguyệt Nguyệt là con gái của em. Cái gì? Chử Nguyệt Tinh kinh hãi, trợn to mắt há hốc mồm, toàn thân cô run rẩy, cả người lảo đảo như muốn ngã xuống. Cô chặn lại trước mặt Giản Trì Hoài. Nguyệt Nguyệt là con gái của hai người sao? Làm sao có thể chứ? Con bé từ khi còn nhỏ xíu đã ở bên cạnh chị. Nó là của chị, là con gái của chị. Cả người Lý Tịnh Hương cũng toát đầy mồ hôi, ba đảo mắt nhìn qua con gái út. Nguyệt Nguyệt làm sao có thể là con của con được? Lúc con bé mới vừa được sinh ra, đã bị người ta tráo mất rồi. Bọn con cũng mới vừa biết tức thì. Chử Đồng đứng dậy, cô không có cách nào để đối mặt với Chử Nguyệt Tinh. Nhưng việc đã đến nước này, Chử Đồng tiến lên hai bước. Chị, thật xin lỗi. Thật xin lỗi sao? Trong mắt Chử Nguyệt Tinh lộ ra vẻ khó hiểu. Em xin lỗi chị làm gì? Chị, Nguyệt Nguyệt là con gái của em. Chử Đồng không nói ra được ý định muốn bế con gái trở về, chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời này. Nó là con gái của em, vậy chị thì sao? Chị coi là cái gì? Chử Nguyệt Tinh hầu như đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt đong đầy trong hốc mắt tràn ra như đê vỡ. Con bé là tính mạng của chị, em biết không? Đồng Đồng, từ sau khi con bé đến cái nhà này, chị không ngủ không nghỉ như thế nào để chăm sóc cho nó, che chở cho nó, em đều nhìn thấy hết. Nó chính là mạng sống của chị. Bây giờ tại sao em lại có thể nói nó là con gái của em đây? Em làm vậy không phải là đang dùng dao khoét vào lòng chị sao? Chị... Chử Đồng đứng ngay trước mặt cô. Em biết, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Chị không tin. Các người nói gì chị cũng đều không tin. Nếu Nguyệt Nguyệt là con gái của em, vậy Giản Bảo Bảo thì sao? Con bé coi là cái gì? Chử Đồng há hốc miệng, dương mắt lên nhìn sang Giản Trì Hoài. Người đàn ông vẫn đang ôm chặt bé con ở trong ngực. Bây giờ anh sẽ bế con đến bệnh viện làm xét nghiệm nhân thân. Sau khi làm xong thì sao? Chử Nguyệt Tinh hỏi lại ngay lập tức. Nếu quả như thật là như vậy, hai người muốn mang nó đi có phải không? Con bé là con gái ruột thịt của tôi, đương nhiên nó phải sống cùng tôi. Hai tay Trưởng Nguyệt Tinh ngăn chặn ngay trước mặt Giản Trì Hoài, đôi mắt cô ửng hồng, không ngừng lắc đầu. Con người đỏ bừng nhìn chằm chằm Trừ Đồng. Cái gì tôi cũng đã mất, chỉ còn Nguyệt Nguyệt, đừng làm như vậy được không? Cho tôi một con đường sống cuối cùng đi, tôi cầu xin các người. Trừ Đồng sững sờ đứng ngay tại chỗ, Lý Thịnh Hương chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hầu như sắp đứng không vững nữa. Bà lảo đảo vịn vào thành ghế salon, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trừ Cát Bằng. Trừ Nguyệt Tinh tiến lên muốn bế Nguyệt Nguyệt, Giản Trì Hoài nghiêng người qua tránh né. Trừ Nguyệt Tinh khóc lóc lắc đầu. Nó là con gái của tôi, chẳng lẽ ngay cả bế một cái cũng không được sao? Chị... Trừ Đồng bước qua, ôm lấy bả vai Trừ Nguyệt Tinh. Em biết, làm như vậy là em ích kỷ. Nhưng nếu Nguyệt Nguyệt quả thật là con gái của em, vậy thì em cũng không thể không mang con bé về. Chị, con bé cũng là tính mạng của em mà. Bây giờ chúng ta tạm thời đừng tranh giành nữa được không? Chờ sau khi lấy được kết quả xét nghiệm, chúng ta ngồi xuống. Ý của em là, nếu như kết quả xét nghiệm khẳng định Nguyệt Nguyệt không phải là con gái của em liền đem nó trả lại cho chị ngay lập tức. Nhưng nếu không phải vậy, em sẽ phải mang nó đi, đúng không? Trừ Đồng nghe xong lời này của Trừ Nguyệt Tinh, cô cũng có cảm giác bản thân mình rất tàn nhẫn. Nhưng đây không phải là vấn đề cô có thể lựa chọn, không phải chỉ một mình cô buông tay là được. Cô cố gắng tiến tới gần Trừ Nguyệt Tinh một chút, nhưng Trừ Nguyệt Tinh lại lui ra một bước dài. Các người cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến tôi, chưa từng nghĩ đến mặc dù Nguyệt Nguyệt không phải do tôi sinh ra, nhưng tình cảm mà tôi dành cho nó, yêu thương nó, so với mỗi một người trong các người đều sâu sắc hơn. Trừ Đồng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cô, Giản Trì Hoài nhìn về phía Trừ Nguyệt Nguyệt nằm trong lòng, con bé bất an nằm ở trước ngực anh, nhưng cũng không hề khóc lóc, đòi nhào về phía Trừ Nguyệt Tinh. Ít nhất việc này đã khiến cho trong lòng Giản Trì Hoài được trấn an không ít. Trừ Nguyệt Tinh vẫn còn đang khóc lóc kể lể, Giản Trì Hoài liếc nhìn Trừ Đồng đang đứng ở ngay trước mặt mình. Anh biết cô không đành lòng, nhưng gặp phải chuyện như vậy, nếu không tàn nhẫn thì chính là tự đày đọa bản thân mình. Giản Trì Hoài ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt, bỗng nhiên nhấc chân đi hướng ra cửa chính. Trừ Nguyệt Tinh hét lên đuổi theo. Lý Tịnh Hương phản ứng kịp thời, kéo tay của cô lại. Tinh Tinh, mẹ biết con không thể chấp nhận nổi, chúng ta cũng không chấp nhận nổi. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, trước tiên cứ làm xét nghiệm thử đi, có được không? Trừ Đồng trông thấy Giản Trì Hoài chạy ra ngoài, cô quay lại nhìn Trừ Nguyệt Tinh, chị cô đang xô đẩy Lý Tịnh Hương. Buông con ra, Nguyệt Nguyệt là con gái của con, tại sao các người đều giúp Trừ Đồng chứ? Mẹ, con cũng là con gái của mẹ mà, Nguyệt Nguyệt là tính mạng của con mà. Trừ Đồng cắn răng, Lý Tịnh Hương cũng nước mắt rơi đầy mặt. Bà nhìn về phía Trừ Đồng đang đứng mà nói. Còn không đi, đi mau lên. Trừ Đồng buộc lòng nhẫn tâm, xoay người chạy ra cửa chính. Cô cảm thấy, đến một bước này, cô làm cái gì cũng đều là sai. Giành lại Nguyệt Nguyệt, kết quả sẽ khiến cho chị cô không thể gượng dậy nổi. Nhưng nếu để Nguyệt Nguyệt lại cho chị cô, vậy cô còn có thể làm một người mẹ bình thường được sao? Người chưa từng trải qua nỗi vất vả khi mang thai, nỗi đau đớn khi sinh con, vĩnh viễn sẽ không có cách nào cảm nhận hết được. Ban đầu sinh mệnh nhỏ nhoi đó từng chút một lớn dần lên trong bụng cô. Đến lúc sinh ra đời, đó không phải cũng giống như sinh mạng chân quý của cô và Giản Trì Hoài sao? Trừ Nguyệt Tinh bị Lý Tịnh Hương lôi kéo cánh tay, cô dùng sức giãy giụa. Trông thấy Trừ Đồng cũng rời đi, cô sức tàn lực kiệt, ngã vào ghế salon. Lý Tịnh Hương nhìn, ngồi xuống liếc qua cổ tay của cô, vẻ mặt bà tràn đầy đau xót, kéo bàn tay của Trừ Nguyệt Tinh qua. Tinh Tinh, thật xin lỗi. Trên cổ tay của Trừ Nguyệt Tinh vẫn còn vết sẹo bị cắt trước đây, còn có dấu ngón tay màu hồng mà mới vừa rồi bị Lý Tịnh Hương nắm chặt. Còn đau không? Trừ Nguyệt Tinh ngơ ngẩn thu tay về, ngây ngốc nhìn chằm chằm vết sẹo của mình. Mẹ, đây chính là thái độ của mẹ phải không? Tinh Tinh à? Lúc Trừ Đồng bước ra thang máy, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Giản Trì Hoài đâu cả. Cô lấy bước chân cứng đờ đi về phía trước. Mới vừa đi ra cửa chung cư, liền vừa khéo đụng phải Trừ Cát Bằng đang sốt ruột gấp gáp chạy về. Trừ Cát Bằng vừa nhìn thấy sắc mặt của con gái út, lại nhìn lên đôi mắt đã khóc đến ửng hồng của cô. Ông giật mình. Đồng Đồng, con bị sao vậy? Trừ Đồng nhẹ lau khóe mắt. Ba, con về nhà trước đây, có chuyện gì hôm khác lại nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chị Hoài lại bế Nguyệt Nguyệt đi vậy? Chử Đồng lắc lắc đầu, bước nhanh rời đi. Chử Cát Bằng coi như có vắt hết óc, cũng không nghĩ ra được mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ở nhà. Nhìn bóng dáng bước nhanh rời đi của con gái, ông xoay người rảo bước trở về nhà. Về đến nhà, cửa còn mở toang hoác. Chử Cát Bằng vừa bước vào liền thấy hai mẹ con đang giằng co với nhau thành một khối. Chử Nguyệt Tinh hình như muốn đứng dậy lại bị Lý Tịnh Hương lôi kéo không thể nhúc nhích. Ba! Thấy ông trở lại, Chử Nguyệt Tinh khóc lóc cầu cứu. Chử Cát Bằng vội vàng đóng cửa lại. Hai người đang làm gì vậy? Lý Tịnh Hương đầu tóc rối bù, sức lực đã cạn kiệt. Chử Nguyệt Tinh đẩy bà ra rồi đứng dậy. Lý Tịnh Hương vội vàng ôm lấy chân của cô. Tinh Tinh à, các con làm vậy khác nào muốn lấy mạng của mẹ và ba con chứ? Chử Nguyệt Tinh khựng lại ở tại chỗ, nước mắt rơi đầy mặt. Chử Cát Bằng tiến lên đỡ vợ mình dậy. Chử Nguyệt Tinh gào khóc hỏi ngược lại. Rốt cuộc là con muốn lấy mạng của các người hay là các người muốn lấy mạng của con? Mẹ, tình cảm của con đối với Nguyệt Nguyệt như thế nào, mẹ hẳn là nhìn thấy rõ ràng nhất. Cho tới bây giờ, nó luôn là con gái của con. Nhưng còn mẹ thì sao? Trơ mắt nhìn nó bị người khác bế đi, mẹ cũng không chịu giúp con một chút. Tinh Tinh, nếu như Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái của Đồng Đồng thì sao? Chử Cát Bằng nghe xong vô cùng bối rối, cuối cùng thì đây là chuyện gì? Khóe miệng Chử Nguyệt Tinh căng cứng, khóc thút thít nhìn về phía Lý Tịnh Hương. Vậy nếu như đã xác định, mẹ cũng cho rằng bọn họ nên mang Nguyệt Nguyệt đi, phải không? Lý Tịnh Hương há hốc mồm, một chữ cũng không nói ra được, lại nhìn xuống tay của con gái. Ánh mắt tiếp tục rơi vào bên hông của cô, chỗ đó còn để lại một vết sẹo thật dài. Lý Tịnh Hương không dám nghĩ tiếp, nếu thật sự phải đem Nguyệt Nguyệt rời đi, Chử Nguyệt Tinh sẽ tiếp tục sống thế nào? Chử Đồng đi về phía chiếc xe đang đậu, cô mở cửa ra, thấy Giản Trì Hoài đang ẵm con gái ngồi ở chỗ điều khiển không hề nhúc nhích. Cô đóng cửa lại, Giản Trì Hoài nhìn sang cô, sau đó đem Nguyệt Nguyệt giao vào trong tay cô. Sau khi xe khởi động, chạy thẳng tới bệnh viện. Mặc dù trong lòng Giản Trì Hoài đã tiếp nhận kết quả, nhưng đến nước này nên dứt khoát làm xét nghiệm trước rồi hãy nói. Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện lần trước, Chử Đồng ngồi trong xe chở anh. Khuôn mặt cô ngơ ngẩn dựa vào lưng ghế, ánh mắt xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở giữa một ngày bình thường như vậy, cô lại cảm thấy thế giới này tựa như đang chao đảo nghiêng ngả. Đã từng là người gần gũi nhất, bây giờ lại không dám đi đối mặt, một lòng một dạ muốn bù đắp cho Chử Nguyệt Tinh. Bây giờ cô lại trở thành một kẻ ích kỷ, đi tranh giành cướp đoạt. Chử Đồng cũng không biết phải làm thế nào mới có thể nghĩ ra được từ ngữ để miêu tả bản thân mình lúc này. Nhưng trên thực tế, sự việc hôm nay đã xảy ra ở nhà họ Chử, không phải đã phát sinh rồi sao? Giản Trì Hoài lái xe trở lại bán đảo Hào Môn, hai người còn chưa bước vào đã nghe thấy từ trong nhà truyền tới tiếng khóc của bé con. Chử Đồng bước nhanh vào phòng, vú nuôi đang bế Giản Bà Bảo đi tới đi lui trong phòng khách. Thấy hai vợ chồng trở về, bà vui vẻ tiến lên đón. Tiểu thư hôm nay không biết làm sao mà cứ khóc mãi, nhìn dáng vẻ này chắc là đang tìm hai người đấy. Chử Đồng nhìn về phía Giản Bà Bảo trong lòng vú nuôi, cả người bé con nghiêng tới, nhào vào trong lòng Chử Đồng, đòi cô bế. Chử Đồng nâng lên đôi tay cứng đờ nhận lấy bé. Vú nuôi liếc nhìn Giản Trì Hoài. Ồ, Nguyệt Nguyệt cũng tới à? Nguyệt Nguyệt tò mò nhìn xung quanh, mặc dù bình thường cũng thích Giản Trì Hoài và Chử Đồng, nhưng khi không thấy mẹ, trong sắc mặt cũng không giống như trước. Bé ngơ ngác lấm lét nhìn trái nhìn phải, mở to một đôi mắt tràn xe đen bóng, mặc cho người đàn ông đem bé ôm vào trong lòng. Giản Trì Hoài nhìn con gái, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Anh cầm bàn tay của Nguyệt Nguyệt đặt lên môi khẽ hôn. Mà Giản Bảo Bảo ở bên kia nhìn thấy Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt, rõ ràng cảm thấy ghen tức, hai chân giãy nảy lên, đem nửa người trên nghiêng về phía Giản Trì Hoài. Chử Đồng phải cố hết sức mới có thể giữ chặt được bé. Nguyệt Nguyệt vừa trông thấy, quay mặt qua chỗ khác, không nói tiếng nào, tựa đầu vào cổ Giản Trì Hoài. Thật ra thì đây cũng chỉ là một động tác theo bản năng của trẻ con, nhưng nhìn ở trong mắt Giản Trì Hoài, trong lòng anh không khỏi chua xót khó nhịn. Anh sẽ cho là trong suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt biết rõ Giản Bảo Bảo mới là con gái của anh, bé không dám tranh giành với Giản Bảo Bảo, chỉ có thể tạm thời dựa vào khuỷu tay này để chiếm lấy một chút thỏa mãn. Bàn tay Giản Trì Hoài khẽ vuốt ve trên lưng Nguyệt Nguyệt, Giản Bảo Bảo không đòi ba được, lại thấy ba ẵm người khác, mặt mũi bé nhăn nhó, òa ra khóc thành tiếng. Chử Đồng vô cùng khó xử, không nhẫn tâm thấy con gái khóc, cô vội vàng dỗ dành. Cô cưng ngoan, ba đang ẵm chị mà, con xem, không phải mẹ đang bế con đây sao? Giản Chi Hoài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, ngón tay nhẹ ấn vào lòng bàn tay bé. Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn nằm bò ra, không nhúc nhích. Người đàn ông lại kéo tay của bé lên, hôn một cái vào mu bàn tay tròn trịa, mộm mĩm của bé con. Vậy mà trước đây, chính cái tay này của Nguyệt Nguyệt đã cào xước mặt của Giản Bảo Bảo. Anh vì thế mà tức giận. Thậm chí nghĩ tới mỗi khi nhìn thấy đứa bé này, anh đều không muốn ôm nó nhiều hơn một chút nào. Anh dung túng con gái như vậy, hoàn toàn không hề suy nghĩ rằng bé chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Hơn nữa chưa từng nghĩ tới bé lại là con gái của anh. Nếu Giản Trì Hoài biết con gái của mình cào người khác, người anh che chở nhất, nhất định sẽ là con gái của anh. Chuyện này không cần lý do, chỉ hai chữ rửa thịt thôi, đã đủ rồi. Giản Bảo Bảo khóc lóc vô cùng đáng thương, mặc dù bé còn nhỏ, nhưng bé đã nhận ra rằng ba bé hôm nay có cái gì đó không được bình thường. Bé gào khóc đến mức muốn nhảy vọt xuống. Giản Trì Hoài cũng không buông Nguyệt Nguyệt ra. Càng như vậy, Giản Bảo Bảo lại càng khóc lóc ầm ĩ hơn. Người đàn ông ôm chặt bé con vào lòng bước lên lầu, vú nuôi kỳ quái liếc nhìn, đi tới bên cạnh Chử Đồng. Có phải tiểu thư đói bụng không? Chử Đồng thở dài. Cục cưng, có phải con đói bụng không? Giản Bảo Bảo chỉ về phía cầu thang. Vú nuôi liếc nhìn về phía bóng sáng Giản Trì Hoài biến mất ở ngã rẽ. Giản tiên sinh hôm nay sao vậy? Nếu là trước đây, ngài ấy sẽ là người đầu tiên không nhịn nổi khi thấy tiểu thư khóc. Không có gì, hai đứa bé đều ở đây, mỗi đứa đều phải có một người chăm sóc mới được. Nếu không, tôi lên nắm Nguyệt Nguyệt nhé. Cô xem, tiểu thư khóc đến thành như vậy, thật đáng thương. Không cần. Chử Đồng ngăn bà lại. Cứ để cho anh ấy bế đi. Con gái của bạn họ đã để cho người ta nuôi nấng suốt cả một năm qua. Nếu bây giờ còn mang bé rời đi từ bên cạnh Giản Trì Hoài, anh làm sao có thể buông tay ra được? Chử Đồng ở dưới lầu, thật vất vả mới dỗ dành được Giản Bảo Bảo. Cô sợ bé bé đi lên, lại làm ầm ĩ, bảo vú nuôi đưa Giản Bảo Bảo đi chơi một lát. Lúc này, Giản Bảo Bảo cũng không gây sự nữa, có lẽ đã khóc quá mệt mỏi. Khi vú nuôi cầm bình sữa mới pha đi tới ôm bé, bé còn ngoan ngoãn giơ tay ra. Chử Đồng bước vào phòng, thấy Giản Trì Hoài đang ngồi ở mép giường, còn trên giường lớn của họ bày đủ các loại đồ chơi. Những thứ đó đều là đồ chơi của Giản Bảo Bảo. Bây giờ, tất cả đều bị Giản Trì Hoài đổ hết lên giường. Nguyệt Nguyệt ngồi chơi ở giữa giường lớn, toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút. Thỉnh thoảng còn ô ô a a, tựa như đang nói chuyện với Giản Trì Hoài. Chử Đồng bước đến gần thành giường, thấy người đàn ông vắt chân lên, một tay chống ở sau lưng, nửa người ở trên hơi nghiêng, ánh mắt tràn đầy cương chiều nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt ở trên giường. Chử Đồng cảm thấy trong lòng chua xót không dứt. Cô cẩn thận ngồi xuống mép giường. Nguyệt Nguyệt đang cầm một con búp bê phiên bản có hạn, yêu thích không buông tay. Con búp bê này là Giản Trì Hoài đặc biệt nhờ người ta mua về từ nước ngoài, giá cả không rẻ, bình thường chỉ dám dùng để trưng bày. Thế nhưng Giản Bảo Bảo lại đặc biệt thích nó, thường nắm tóc con búp bê ném tới ném lui. Giản Trì Hoài cũng không hề xót ruột, vốn là đồ chơi mua cho con gái, vì vậy nhìn thấy bé thích, anh cũng vui vẻ. Lúc ấy Chử Đồng còn nói, nếu anh không thiếu tiền, đối với con gái tiêu xài hoang phí như vậy thì nên mua luôn hai con búp bê cho Nguyệt Nguyệt một con. Nhưng khi đặt mua chỉ được một con duy nhất, Giản Trì Hoài nghĩ tới đầu tiên đương nhiên là con gái của mình. Mà bây giờ, nhớ lại chuyện này chẳng khác nào dùng kim đâm vào tim anh. Chử Đồng ngồi bên cạnh Giản Trì Hoài, cô vươn tay ra muốn đặt lên bả vai người đàn ông như bình thường vẫn hay làm. Người đàn ông không nói lời nào, chỉ là chưa tới mấy giây, cả người anh lại nghiêng về phía Nguyệt Nguyệt ở trên giường. Hai tay của Chử Đồng bắt hụt, trong nháy mắt chợt cảm thấy cả trái tim cũng rơi vào hư không, không biết nên làm gì bây giờ mới phải. Cô nghĩ, chẳng lẽ bây giờ giữa bọn họ lại xảy ra hiềm khích sao? Ánh mắt Chử Đồng rơi vào Nguyệt Nguyệt, cô vươn tới kéo tay Giản Trì Hoài. Nếu đến khi có kết quả xét nghiệm, Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái của chúng ta, anh sẽ làm sao? Đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại thành một đường thẳng tắp, sắc mặt căng ra thật chặt. Vấn đề này tựa như một điều cấm kỵ. Bắt đầu từ hôm nay, không thể đụng chạm. Giản Trì Hoài rũ mắt xuống, hàng mi dài rậm phủ kín đôi mắt. Nguyệt Nguyệt bất chợt kéo kéo tay anh. Vẻ thâm trầm tăm tối trong đáy mắt người đàn ông cũng tản đi một chút. Anh nghiêng đầu qua, nhìn về phía Chử Đồng. Vấn đề này, em cần còn phải hỏi anh sao? Giản Trì Hoài, có phải anh cho là em không muốn con gái trở về phải không? Nếu em có suy nghĩ như vậy thì hôm nay đã không đi cùng với anh rồi. Chỉ là chị của em, chị ấy khó có thể chấp nhận. Nếu em không ôm mong ước mang con gái trở về mà lại muốn làm theo ý nguyện của chị em, Chử Đồng, sau này em cũng không có tư cách gặp lại con của chúng ta. Chử Đồng nghe anh nói nặng như vậy, cô nhẹ vặn chân mày lại. Giản Tri Hoài, lời này của anh là có ý gì? Em còn muốn giả vờ ngây ngốc tới khi nào? Người đàn ông nghe cô hỏi, hung hăng liếc cô một cái. Lúc em gần đến ngày dự sinh, chị của em bất chợt mất tích. Em đi ra ngoài tìm cô ta, sau đó liền đau bụng sinh. Thật là vừa khéo trùng hợp. Cảm giác đau đẻ tới nhanh như vậy, vì thế em mới không kịp chạy tới bệnh viện mà anh đã sắp xếp trước đó. Mà trước khi anh chạy tới kịp, em lại chấp nhận sinh mổ. Chẳng lẽ em cho rằng những chuyện này đều là trùng hợp hết sao? Chử Đồng đứng dậy. Anh nghi ngờ có phải không? Bây giờ chúng ta đã biết tất cả đều là âm mưu của Phó Thời Thiêm, mà chị của em lại đi làm ở Văn Hải, bao gồm cả chuyện đứa bé mà cô ta nhận nuôi lại vừa vặn là con gái của chúng ta. Nếu như toàn bộ những chuyện này đều có thể gọi là trùng hợp, như vậy anh thà tin vào câu chuyện một người vừa bước ra khỏi cửa liền bị một cái bánh nướng từ trên trời rớt xuống đè chết còn hơn. Chử Đồng không nói lời nào, đứng ở đó tâm trí rối như tơ vò. Giản Tri Hoa nhìn chằm chằm vào cô, cơn giận trong lòng không có chỗ để trút. Chuyện này anh thậm chí không cần phải trai người đi điều tra, anh cũng đã có thể suy luận rõ ràng toàn bộ đầu đuôi sự việc. Trừ Nguyệt Tinh muốn phủi tay tỏ ra vô tội, cô ta làm nổi sao? Anh nói chị của em cũng tham dự vào chuyện này. Không chỉ là chị của em, còn cả em nữa. Giản Tri Hoa không chút nể tình nói thẳng thừng. Chử Đồng há hốc mồm, khuôn mặt tỏ ra khó tin. Giản Tri Hoài, em là muốn cùng anh làm rõ mọi chuyện, từ từ bàn bạc. Trong lòng anh cảm thấy oán giận em cũng thế mà, nhưng anh cũng không thể không phân biệt nổi tốt xấu như vậy. Sau khi người đàn ông đứng dậy, tiến tới gần cô một bước. Nếu như không phải là em đi ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện hôm nay sao? Chử Đồng ngay người nhìn chằm chằm anh, vành mắt chợt ửng hồng, cô khẽ nghiến răng lại. Chị của em bị mất tích, ba mẹ em sẽ lo lắng. Chẳng lẽ anh bảo em trơ mắt ra nhìn chị ấy đi tìm cái chết sao? Tại sao em không trơ mắt ra nhìn được chứ? Giản Tri Hoài lớn tiếng. Em cứ trơ mắt ra nhìn thử xem cô ta có đi tìm cái chết không? Anh... Nguyệt Nguyệt ngồi trên giường nghe hai người cãi vã, bị dọa sợ nhảy dựng lên. Bé đang cầm chặt món đồ chơi trong tay, chợt buông ra khóc lớn. Mẹ! Chử Đồng theo bản năng quay đầu lại, cô bỏ lên giường, định ôm lấy Nguyệt Nguyệt. Cục cưng ngoan, mẹ ở đây. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại né tránh tay của cô, trong miệng vẫn liên tục gọi mẹ. Chử Đồng chợt hiểu ra Nguyệt Nguyệt đang tìm Chử Nguyệt Tinh. Giản Tri Hoài nhìn vào trong mắt, không khỏi đổi cơn oán hận. Bị con gái ruột thịt của mình tránh né như vậy. Chử Đồng, em xem thử đi, chính bản thân em có chấp nhận nổi không? Nơi cổ họng cô nhẹ lăn, nhìn thấy Giản Tri Hoài ôm lấy Nguyệt Nguyệt. Cho tới bây giờ, Chử Đồng chưa từng nghi ngờ Chử Nguyệt Tinh, bởi vì các cô là chị em ruột thịt, từ nhỏ tình cảm luôn rất khăng khít. Cô lắc đầu, giọng nói như đinh đóng cột. Em tin tưởng Nguyệt Nguyệt là con gái của em, tin tưởng con bé là bị Phó Thừa Thiêm tráo mất, cũng tin tưởng việc ngày đó chị em bị mất tích không hề đơn giản như vậy. Nhưng em không tin chị em lại đi hãm hại em. Vậy em cứ tiếp tục tin tưởng đi. Chử Đồng nhìn Giản Tri Hoài bế Chử Nguyệt Nguyệt đi tới đi lui trong phòng. Bọn họ đã từng thân mật gần gũi đến thế, nhưng đến khi sinh lòng hiềm khích lại dễ dàng xảy ra như vậy. Thì ra lúc Phó Thời Thiêm nói theo đuổi cũng không phải chỉ nói lung tung ngoài miệng. Kẻ này tâm tư thật là ác độc, biết cô có chồng có con, anh ta coi như có miễn cưỡng cũng vô ích. Anh ta tỉ mỉ lập mưu không phải là vì hôm nay sao? Hay là vì cô, một phụ nữ, đã có chồng? Phó gia. Trong sân vườn hỗn loạn bừa bãi, hoa cỏ cây cối bị nhổ lên tận gốc đã chết khô. Trên bãi cỏ xanh mướt còn để lại mấy dấu bánh xe nghiến qua, nhìn lướt một vòng, trông có vẻ hư quạnh và hoang tàn. Tống Di đứng gần gốc cây, một người giúp việc ở bên cạnh nhìn cô. Người giúp việc không trói cô lại, cũng không rõ mối quan hệ giữa cô và Phó Thời Thiêm, chỉ ở bên cạnh cô không ngừng nhắc nhở. Sau này cô ngàn vạn lần đừng đắc tội Phó Tiên Sinh nữa. Tại sao? Anh ta là cọp à? Phó Tiên Sinh tính tình không tốt, nhưng cũng may là không thường xuyên nổi giận, đối với chúng tôi cũng ra tay rất rộng rãi. Tóm lại, cô đừng đi nhổ sâu cọp là được. Vậy thả tôi ra đi. Tống Duy nhìn anh ta. Được, nếu cô có khả năng trốn khỏi ngày ấy, tôi có thể giúp cô. Tống Duy cười cười, Ừ, phó tiên sinh nhà anh có bản lĩnh đào ba thước đất, tôi cũng không dám dễ dàng đắc tội. Trong lúc trò chuyện, phó thời thiêm từ trong nhà bước ra, người giúp việc đứng ngay ngắn lại, không dám nói nữa. Nhìn qua dáng vẻ là biết anh muốn đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua sân vườn, phó thời thiêm liếc nhìn Tống Duy. Mặc dù người giúp việc không trói cô lại, nhưng cô vẫn đứng ở đó, nhìn cũng không tính là chướng mắt lắm. Người đàn ông cầm chìa khóa xe đi về phía trước, Tống Duy liếc nhìn, khinh thường đảo tầm mắt qua chỗ khác. Phó thời thiêm dừng lại bước chân, ngón tay giơ lên, chỉ về phía cô. Đừng im ở đó, cấm động đậy. Nếu không, lúc trở về, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Anh hẳn là muốn đi đòi lại con gái chứ gì? Anh yên tâm đi, tôi không động đâu. Tôi còn muốn xem thử bản lĩnh của phó tam ca mà. Người giúp việc nghe thấy câu này, ánh mắt kinh hãi, miệng há ra thật to. Cái gì chứ? Con gái của phó thời thiêm sao? Không nghe lầm chứ? Nhà họ Chử. Lý Tịnh Hương đã đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nói cho Chử Cát Bằng nghe. Ông ngây ngốc cả nửa ngày, một câu cũng không nói nên lời, tựa như từ trên trời đột nhiên rơi xuống thứ gì đó, đập ngay vào đầu khiến ông choáng váng. Cũng không lâu lắm, có tiếng chuông cửa truyền tới tai hai người. Lý Tịnh Hương ngẩng đầu lên. Có phải đã có kết quả xét nghiệm nhầm lẫn rồi chăng? Mặc dù biết hy vọng này rất mong manh, nhưng Lý Tịnh Hương vẫn sải bước đi tới, mở cửa ra, thế nhưng bên ngoài lại là một người đàn ông xa lạ. Lý Tịnh Hương nhìn anh. Cậu là... Chử Nguyệt Tinh có ở đây không? Cậu tìm con gái tôi làm gì? Có chuyện rất quan trọng. Cửa phòng bật mở, Chử Nguyệt Tinh từ bên trong bước ra. Cô đi tới cửa chính. Anh là ai? Phó tiên sinh mời cô. Phó thời thiêm sao? Đúng vậy. Chử Nguyệt Tinh thứ gì cũng không thèm cầm theo, cô nhấc chân lên định đi ra ngoài. Đi thôi. Lý Tịnh Hương bị dọa sợ đến mức níu lại cánh tay của cô. Tinh Tinh, con không thể ra ngoài, con đi đâu vậy? Con muốn đi đâu còn có người quan tâm sao? Yên tâm đi, con sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu. Chử Nguyệt Tinh đẩy tay của Lý Tịnh Hương ra. Mẹ, đối với hai người mà nói, bất kể Nguyệt Nguyệt là con gái của ai cũng như nhau cả phải không? Bởi vì con bé có là ai đi chăng nữa thì cũng vẫn là cháu ngoại của hai người mà. Không phải như thế, Tinh Tinh, con đừng đi ra ngoài. Con sẽ về ngay. Chử Nguyệt Tinh nói xong chạy thẳng ra ngoài. Chử Cát Bằng cũng đi ra ngăn cản, nhưng tài xế của phó thời thiêm khá cao to lực lưỡng, anh ta chặn ngay ở cửa chính. Hai người yên tâm đi, phó tiên sinh là ông chủ của Chử tiểu thư, chẳng qua chỉ là việc ở công ty, hai người không cần phải lo lắng. Sau khi trông thấy Chử Nguyệt Tinh bước vào thang máy rời đi, Lý Tịnh Hương gấp đến độ nhìn qua Chử Cát Bằng. Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Mau gọi điện thoại cho Chử Đồng đi, đoán chừng Tinh Tinh sẽ tới nhà nó tìm Nguyệt Nguyệt. Được. Chử Nguyệt Tinh đi xuống lầu, thấy chiếc xe của phó thời thiêm đang dừng ở cổng chung cư. Cô bước nhanh về phía đó, mở cửa ra rồi ngồi xuống. Tìm tôi có chuyện gì? Cô không muốn đòi lại con gái của mình sao? Đôi mắt hạnh của Chử Nguyệt Tinh bỗng nhiên trợn tròn lên, trừng hướng anh. Anh! Đứa bé trong tay Chử Đồng là con gái ruột của tôi. Còn Nguyệt Nguyệt của cô mới chính là con gái của cô ấy. Chử Nguyệt Tinh trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của phó thời thiêm một hồi lâu. Tại sao anh lại biết chứ? Chuyện này có liên quan tới anh phải không? Bây giờ tôi nói không liên quan gì tới tôi, cô tin không? Chử Nguyệt Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể dâng lên cuồng phong bão táp. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của phó thời thiêm không chớp một cái. Đứa bé là do anh tráo đổi sao? Giản Bảo Bảo là con gái của anh, tại sao anh lại... Tôi không rảnh ngồi giải thích nhiều với cô như vậy. Tôi chỉ hỏi cô một câu. Chử Nguyệt Tinh, con gái cô đối với cô mà nói có ý nghĩa như thế nào? Có tính là nửa cái mạng của cô không? Chử Nguyệt Tinh im lặng hồi lâu. Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô một lát rồi nói. Sao vậy? Cầm rồi à? Phó Thời Thiêm, anh vẫn luôn trăm phương ngàn kế tính toán cho mình có phải không? Nguyệt Nguyệt bị tráo đi, cơ hội duy nhất chính là ở bệnh viện. Thế nhưng Chử Đồng là bởi vì tôi mới đến chỗ đó. Cô cố gắng hết sức chắp ghép những sự việc đó để hiểu ra. Chẳng lẽ đây đều là kế hoạch của anh sao? Không, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Phó Thời Thiêm không nói hết sự thật cho cô nghe, đề phòng Chử Nguyệt Tinh lại sinh lòng áy náy. Lúc ấy, chính cô đã cho Chử Đồng uống chai nước có vấn đề kia. Lúc này cô còn vướng mắc những chuyện đó thì có ích lợi gì? Cô đã nuôi nấng đứa bé đó suốt cả một năm trời, chẳng lẽ cô không muốn đòi lại? Tôi đương nhiên là muốn, nhưng còn anh thì sao? Phó Thời Thiêm, đây là âm mưu của anh đúng không? Âm mưu của tôi sao? Nếu là âm mưu do tôi một tay bày ra, tại sao con gái ruột của tôi lại ở trong tay Giản Trì Hoài chứ? Trừ Nguyệt Tinh không nói gì, trong đầu cô rất bối rối. Cô lặng lặng ngồi sát cửa sổ xe. Phó Thời Thiêm hướng ra ngoài cửa sổ liếc nhìn. Tài xế sải bước đi tới, mở cửa ra rồi ngồi vào chỗ điều khiển. Khuôn mặt Phó Thời Thiêm không chút biến sắc nói tiếp. Có phải cô rất có lòng tin, cảm thấy em gái của cô sẽ đem đứa bé trả lại cho cô không? Em ấy... Trừ Nguyệt Tinh do dự. Đồng Đồng biết rõ Nguyệt Nguyệt đối với tôi có bao nhiêu ý nghĩa. Cô ấy biết, nhưng cũng không chứng tỏ cô ấy sẽ để cho đứa bé đi theo cô. Coi như cô ấy đồng ý đi, Giản Trì Hoài thì sao? Bây giờ bọn họ không chịu trả lại con gái cho tôi. Nếu đã như vậy, dựa theo việc làm của họ, cô cũng không cần phải trả con gái lại cho bọn họ. Trừ Nguyệt Tinh nâng mắt lên nhìn anh. Phó Thời Thiêm hướng tài xế nói. Đến bán đảo Hào Môn. Vâng. Ngón tay Phó Thời Thiêm gõ nhẹ hai cái lên đầu gối. Hai đứa bé, dù nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng chỉ có thể giữ lại một đứa. Nếu bọn họ muốn đổi lại, muốn giữ con gái ruột ở bên mình, như vậy con gái của tôi, theo lý bọn họ phải trả lại. Nếu bọn họ không đành lòng, muốn duy trì mối quan hệ như bây giờ. Như vậy, cơ hội của cô sẽ tới. Nguyệt Nguyệt sẽ có thể trở về trong tay cô. Nhưng nếu cả hai đứa bé bọn họ đều không chịu buông tay, họ dựa vào cái gì chứ? Trừ Nguyệt Tinh suy nghĩ một lát, trong ánh mắt lộ ra chút hy vọng. Nhưng chỉ có Phó Thời Thiêm là rõ ràng nhất, Giản Trì Hoài tuyệt đối là cả hai đều muốn giữ, bất kể là đứa nào, anh cũng sẽ không chịu buông tay. Xe chạy thẳng tới bán đảo Hào Môn, mới vừa dừng hẳn ở cửa. Trừ Nguyệt Tinh liền không kịp chờ đợi, đẩy cửa xe ra bước xuống. Bảo vệ ngoài cửa trông thấy cô, lên tiếng chào hỏi. Trừ tiểu thư, cho tôi vào. Phó Thời Thiêm bước xuống xe, thấy Trừ Nguyệt Tinh đang nói chuyện với bảo vệ. Khuôn mặt của bảo vệ tỏ ra khó xử. Giản tiên sinh đã dặn, ai cũng không được vào. Lời này có ý gì? Trừ Nguyệt Tinh chỉ vào mình. Anh cũng không phải là không quen biết tôi là chị ruột của Trừ Đông. Bảo vệ nhẹ rũ mắt xuống. Giản tiên sinh đặc biệt dặn dò, cô thật sự không thể đi vào. Phó Thời Thiêm thong thả tiến lên, anh dừng lại ở bên cạnh Trừ Nguyệt Tinh. Trừ Đồng nhận được điện thoại của Lý Tịnh Hương, biết Trừ Nguyệt Tinh đã đi theo Phó Thời Thiêm ra ngoài. Cô bước ra ban công, thấy Giản Trì Hoài đang bế Nguyệt Nguyệt đứng trước lan can. Ánh mắt của cô nhìn theo xuống dưới lầu, trông thấy hai bóng dáng ở ngoài cổng. Phần 28 Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín tới đây là hết rồi. Trong thời gian này, Vị Hy hơi bị cảm, cho nên là giọng đọc